Chương 607 đến 619. Chương 376. Bốn đạo vô cùng to lớn phượng điểu xông vào Chu Thọ thần niệm hải bên trong, tại thẩm luyện ngũ hành cấm đoạn thần thông, ngũ hành tam táng phù, thiên đô diễn thần pháp tam trọng đả kích xuống, Chu Thọ thần hồn cho dù là tại một khắc cuối cùng kịp phản ứng, như trước bị bốn cái tai to thiếp mời phiến tứ phân ngũ liệt. Lần này công kích, thẩm luyện không có chút nào lưu thủ, hơn nữa trong nháy mắt xuất thủ ở giữa, thân ra trận quang thiểm thước, từng mặt trận kỳ đâm vào bốn phía không gian phía trên, tạo thành một phương phòng ngự trận pháp. Phốc một tiếng, Chu Thọ thần hồn nứt toác, tiếp lấy lại bị ba đạo phượng điểu pháp tướng bắn trúng, nát không có khả năng lại nát. Đến mức siêu hồn ý nghĩ, hắn ngay từ đầu liền không có phương diện này dự định, một cái hóa thần linh tôn đẩy ra phân thân, hắn vẫn là không cần lục soát. Đợi đến nghiệp diệt Chu Thọ thần hồn phía sau, một mặt tử thanh sắc phù lục bay ra, dán tại Chu Thọ dư lại nhục thân bên trên, làm ra tiến một bước phòng ngự. Vù! Bất quá, thẩm luyện này trương phòng bị phù lục xem như lấy không ra đây, Chu Thọ thân thể run lên, tiếp lấy bắt đầu nhanh chóng quang hóa lên tới. Bởi vì chỉ là một đạo phân thân, tự nhiên không có hồn yên xuất hiện. Quang hóa trong thân thể, một đoạn ngó sen hình dáng vật nổi lên, bị thẩm luyện một bả vồ tới. Hóa linh thiên ngó sen. Gặp mặt trong tay linh vật, thẩm luyện hiểu được cỗ này phân thân theo sau, lại là dùng một đoạn ngũ giai linh vật. Lão đầu thật đúng là cái phế vật, đồ tốt như vậy chỉ làm thành một cái dở dở ương ương phân thân. Cầm ra hóa linh thiên ngó sen phía sau, thẩm luyện thu hồi trận pháp một lần nữa trốn công đức phân thân bên trong, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Liên tục thi triển hai loại thần thông, cộng thêm mấy lần thần hồn pháp tướng, để hắn sinh ra vô cùng mãnh liệt ủ rũ, đặc biệt là thần hồn tỏ ra có vẻ hơi uể oải, nhất định phải tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt một cái. Phí như vậy lớn lực chỉnh ra một cái phân thân ra đây, chẳng phải là nói hóa thần lão quái cũng kiêng kỵ không gian trùng điệp. Lão Đông Tây thủ đoạn vẫn là quá âm hiểm, ở trong môi trường này còn có thể thi triển ra truy tung thuật, sau đó phải có đề phòng mới là. Tâm tư trong lúc suy tư, công đức phân thân chạy ra ngoài vạn dặm, hơn nữa tuyển định một chỗ không gian chỗ yếu kém, để cho mình tiến vào một phương khác không gian. Hóa thần lão quái không sợ hắn công đức phân thân, cũng không đại biểu cái khác nguyên anh tu sĩ không sợ, chỉ cần hóa thần không ra tới, hắn an ổn vẫn là rất lớn. Tư tư, ken két, lốp bốp, hư không tại nơi này phát ra liệt hỏa dầu nấu âm thanh, đủ loại chói tai tiếng va chạm chập trùng liên miên. Mà phát sinh những này động tính địa phương, là một khỏa như đóng băng một loại vẫn thạch hình dáng vật thể, một cỗ đầy quang không ngừng cùng bốn phía không gian đụng nhau đè ép, lẫn nhau bài xích. Đóng băng vẫn thạch nổi lên hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh, hơi có vẻ có chút vặn vẹo. Là ai đem bản tôn phân thân thủ tiêu rồi? Hư ảnh thì thào, hai tay của hắn đánh ra rườm rà pháp quyết, hơn 10 cái hô hấp phía sau ngừng lại, sắc mặt âm trầm xuất thủy. Không gian trùng điệp chính là trật tự diễn hóa mà ra, đối với chúng ta hóa thần cảnh tu sĩ áp chế đến cực hạn, có thể tính mịch bên trong vẫn là có một đường sinh cơ tồn tại. Thiên uy khó dò. Vốn nghĩ làm ra một cái phân thân trước thăm dò một cái, không nghĩ tới vẫn lạc nhanh như vậy. Óng ánh tầng băng nội bộ, nổi lên một tôn ngọc quan thần tuấn tu sĩ, bộ dáng cùng thẩm luyện thủ tiêu một cái kia giống nhau như đúc. Chỉ bất quá giữa hai bên khí tức, ngày đêm khác biệt. Trước một cái thẩm luyện có thể xử lý, lần này thật xa liền phải chạy trốn. Này người chính là huyễn luyện ba đại hóa thần tu sĩ chi nhất trận tông Chu Thọ Linh Tôn. Giờ phút này, trong mắt Chu Thọ có suy tư. Bên trong vùng không gian này thiên địa trật tự treo cao, đã cách trở sự thăm dò của hắn, dù là hắn thân vì hóa thần linh tôn, cũng vô pháp chuẩn xác cảm ứng được phân thân là như thế nào vẫn lạc. Có thể nói thả ra phân thân, tựa như là như diều đứt dây, trừ phi hắn bản tôn tự mình xuất thủ. Là ai cách làm đâu, thiên địa trật tự an bài trật tự khôi lỗi, vẫn là cái khác vài cái hóa thần tông môn tu sĩ. Trong lòng suy tư, chính mình phân thân tuy nói làm ẩu, thế nhưng đã vượt ra nguyên anh cấp bậc. Chu Thọ trong lòng suy tư mấy cái mục tiêu. Không thể đi ra ngoài, chưa có xác định không gian sơ hở vị trí, đi ra ngoài trước sẽ chỉ nhận thiên địa trật tự đợt thứ nhất đả kích, bạch bạch cho người khác chuyến đường. Chu Thọ thần sắc âm trầm, trước mắt loại này không gian trùng điệp cũng sớm thuộc về phổ biến hiện tượng, thiên địa trật tự tuy nói cao cao tại thượng, có thể nói trắng chỉ là quy tắc vận chuyển, chuyện cụ thể còn cần cụ thể sinh linh tới làm. Không gian trùng điệp tác dụng liền là mặt giết chóc linh. Một lần nữa hội tụ thăng sinh cơ ở giữa thiên địa, nhưng trật tự đã vô pháp tự mình hạ tràng, liền cấp tu sĩ cướp đoạt tạo hóa xông ra không gian trùng điệp cơ hội. Xem như hóa thần tu sĩ theo đạo lý tới nói, đã thuộc về tu tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, có thể đây chỉ là phía dưới tiểu bối ý nghĩ. Chân chính tiến giai đến cảnh giới này phía sau, mới biết minh bạch cái gì gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, Thiên Phong tựa như là tai to thiếp tử, mỗi ngày đùng đùng hướng trên mặt đánh. Núp ở đóng băng vẫn thạch bên trong Chu Thọ, vươn tay hướng pháp bào phía trong sờ soạng một cái, tại hắn trong suốt như ngọc, hiện ra nhàn nhạt phù văn dưới da, một vệt hư thối khí tức hội tụ. Cỗ khí tức này tạm thời còn có thể bị pháp lực áp chế, chỉ khi nào áp chế không nổi, thân bên trên hư thối khí tức liền biết biến thành mùi hôi, cả người liền biết bò đầy giòi bò. Loại này cảnh tượng, hắn ở hạch tâm 18 tu tiên giới bên trong gặp qua. Kia là một vị hóa thần hậu kỳ cự phách, đạo hạnh có thể nói đã tới đạt đến hạ giới đỉnh phong, vẫn như trước như là phàm tục tu sĩ sau khi chết thi thể hư thối đồng dạng. Pháp lực xua tan không xong, hôi thối từ bên trong ra ngoài. Bất quá sau này không gặp nữa, tôn này hóa thần hậu kỳ cự phách chịu không được chính mình nát sinh rồi, cùng mấy vị đạo hữu xông ra này phương giới vực, muốn xông lên bên trên tiên linh giới. Nhưng mà, mấy vị tu sĩ xông ra thiên ngoại không bao lâu, lưu tại giới bên trong hồn đăng liền diệt. Đường đường hóa thần hậu kỳ tu sĩ, chết tha hương, liền hài cốt cũng không có lưu lại. Truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, tu sĩ thành tiên phía sau, sẽ có thiên nhân ngũ suy ngũ kiếp tam tai trở kiếp nạn. Bọn hắn loại này hư thối dấu hiệu, tựa như là trong truyền thuyết tai kiếp đồng dạng. Nhưng bọn hắn mới hóa thần A, tại tiên trước mặt liền sâu kiến cũng không tính, làm sao lại đụng phải tai kiếp. Chu Thọ ngửi ngửi thân bên trên hư thối khí tức, không khỏi dùng mình một cái. Lần này nếu có thể thu hoạch được đầy đủ quy tắc chi ti, liền có thể để cho mình trưởng khống quy tắc chi lực nhất truyền, đến lúc đó liền có ngạnh kháng hóa thần trung kỳ thực lực. Có hóa thần trung kỳ thực lực, mới có thể tranh đoạt đến tiến giai hóa thần trung kỳ tài nguyên. Vì lẽ đó, dù là biết rõ không gian trùng điệp bên trong nguy hiểm trùng điệp, hắn cũng không thể không mạo hiểm thử một lần. Cảm thụ được bốn phía bài xích khí tức, Chu Thọ một lần nữa rút về vẫn thạch bên trong. Chương 376. Nơi nào đó không gian trùng điệp bên trong không đáng chú ý nhỏ trên ngọn núi thấp. Thẩm Luyện mở ra một tòa gần mẫu phương viên nhỏ động phủ, để công đức phân thân xếp bằng ở phía trong, mà hắn tiến vào khố phòng động thiên bên trong. Phía trước bàn đô trong tay lấy được khối kia linh dược không ít, liền hiếm có thần hồn loại linh dược đều có một gốc, Thẩm Luyện cũng không phải thần giữ của, tự nhiên luyện chế thành linh đan. Ăn vào khôi phục thần hồn linh đan phía sau, hắn khô cạn thần hồn tựa như là nhiều một vũng tuyền nhãn, bắt đầu một lần nữa tẩm bổ lên tới. Ước chừng qua hơn một tháng, cuối cùng là đem thần hồn bên trong ủ rũ xua tan sạch sẽ. Mà hắn thủ tiêu lữ tiên hoa cùng yêu xà nữ thu hoạch được chiến lợi phẩm, cũng đã thống kê ra đây. Hợp kế hết thảy có chữ vật linh bảo, nhẫn 43 kiện, nguyên anh tu sĩ có đôi khi sẽ có 2-3 kiện chữ vật linh bảo, nói cách khác những này ít nhất là 20 vị đạo hữu tài sản. Đủ loại linh bảo thêm lên tới có 57 kiện. Những này linh bảo đối với cái khác luyện khí sư tới nói, có lẽ chỉ có thể trọng tu một cái bán đi, nhưng đối với Thẩm Luyện tới nói, hắn trọn vẹn có thể trùng luyện đằng sau, đem bên trong khoáng thạch để luyện ra. Nguyên anh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ bản mệnh linh bảo, dùng tài liệu xác định đủ, đầy đủ hắn để luyện ra một nhóm ngũ giai linh tài. Từng cái một đan bình xuất hiện tại Thẩm Luyện trước mặt, miệng bình lượn lờ lấy nồng đậm mùi huyết tinh, không hề nghi ngờ đều là huyết linh đan. Chỉ có 7 chiếc bình bên trong chứa là bình thường linh đan, phẩm chất cũng đều là hạ phẩm. Trừ linh đan bên ngoài, còn có một bộ phận linh dược. Thẩm Luyện xem trọng ngược lại là trong tay những người này quy tắc chi ti, hết thảy có 43 sợi, còn có 7 sợi nhất truyền. Nếu bàn về quý giá nhất, nhưng là lữ tiên hoa phía trước theo 9 đầu âm long trên đầu tháo xuống lôi thuộc tính quy tắc chi ti. Tính cả Thẩm Luyện phía trước lấy được, thuộc tính ngũ hành mỗi một loại thuộc tính thiếu có 7-8 đạo, nhiều có hơn 10 đạo, ngược lại có thể phụ trợ tìm hiểu một chút quy tắc chi lực. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị tiếp tục kiểm tra chính mình chiến lợi phẩm thời điểm, bất ngờ cảm giác được không đúng, hắn vội vàng từ trên thân công đức phân thân lóe ra tới, muốn xem xét một cái hoàn cảnh chung quanh. Lại phát hiện lấy động phủ làm trung tâm phương viên ngàn trượng bên trong, nhiều nhất trọng quỷ dị huyền diệu năng lượng, những năng lượng này chậm rãi chuyển động, tạo thành một cái đem hắn bao phủ tại lên tới quang cầu. Hóa thần lão quái xuất thủ. Thẩm Luyện phản ứng đầu tiên, liền là thủ tiêu phân thân cái kia lão gia hỏa tới. Có thể lập tức từ bỏ cái suy đoán này, nếu là hóa thần lão quái tới, hắn trực tiếp liền biết bị cắt khối. Trong chốc lát, hắn một lần nữa về tới công đức phân thân trước mặt, tiếp lấy cùng phân thân hòa làm một thể, toàn bộ thân thể nổi lên thanh sắc linh quang. Vô luận như thế nào, cái này công đức phân thân liền là hắn một đạo hộ thân phù. Giờ phút này, Thẩm Luyện hai con mắt nổi lên thanh quang, đang nhìn hướng bốn phía vòng sáng thời điểm, lộ ra kinh ngạc. Ngàn trượng phạm vi bên trong hư không, từng hạt đất đá bay lên, vần quanh tại hắn động phủ bên ngoài, hiện ra một bộ chúng tinh cùng nguyệt trạng thái. Từ nơi sâu xa, một đạo vô hình ba động từ trên cao rơi xuống. Ngưng thần cảm ứng một lát sau, Thẩm Luyện thần sắc biến đổi. Yêu thỏ, phía trước thủ tiêu hóa thần linh tôn phân thân, để hắn nhận lấy thiên địa trật tự chú mục, này phương không gian liền là đặc biệt vì hắn diễn sinh. Không gian phía trong thời gian trôi đi mất cùng bên ngoài không giống nhau, hắn cần phải làm là mau chóng tiến giai nguyên anh đại viên mãn, sau đó siêng năng làm việc. Dựa theo từ nơi sâu xa cảm ứng được ba động, có một cái hóa thần tu sĩ muốn phân cho hắn. Bàn tay đáp lên lông mày bên trên, Thẩm Luyện hung hăng xoa xoa lông mày, chuyện này là sao a? Chẳng lẽ là bởi vì phía trước hóa thần phân thân nói hắn động cơ không thuần, lấy phân thân đúc công đức kim thân, để thiên địa trật tự đã nhận ra. Có thể thiên địa này trật tự cũng quá nhân cách hóa, liền trên người hắn chuẩn bị linh dược tình huống đều biết. Tính cả phía trước dự trữ, ngay tiếp theo kia ba gốc ngũ giai linh thảo tại bên trong, lại thêm lần này chiến lợi phẩm bên trong ngũ hành linh vật, Thẩm Luyện thật đúng là có thể thử nghiệm tu hành đến nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Lão thiên còn quái có ngay, cố ý làm một cái đặc thù thời gian ba động không gian, để hắn yên tâm tiến giai. Không gian trùng điệp khu vực trung tâm. Nơi này ngân quang thiểm thước, từng đạo trói lọi quy tắc chi ti xen lẫn du tẩu, xuyên toa tại không gian mảnh vỡ ở giữa. Nơi này không gian cùng không có gây dựng lại, ngược lại là ở vào một loại phá toái trạng thái, khắp nơi tràn ngập phong mang khí tức. Tại nơi này, lơ lửng hai thân ảnh, một nam một nữ yên tĩnh ngồi xếp bằng. Phá toái không gian bên trong không ngừng có lôi quang hạ xuống, bất quá cũng không có chém giết đến trên người của hai người. Ngược lại hai vị tu sĩ không ngừng động thủ, theo phá toái không gian bên trong rút ra một đạo đối với mình tu hành hữu ích quy tắc chi ti. Nhị chuyển quy tắc cảnh quá khó khăn tìm hiểu, dù là có như thế nhiều quy tắc chi ti, có thể ngộ tính kém một đường, chung quy vẫn là có ngày đêm khác biệt. Nữ tu nhẹ nhàng than vãn một tiếng, nàng trưởng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc lực. Mỗi một loại đều lĩnh hội đến nhất chuyển cảnh, có thể khoảng cách nhị chuyển cảnh, như trước như ngắm hoa trong sương. Người ta ngộ tính vốn cũng không phải là thiên tư tung hoành thế hệ, thêm nữa nhị chuyển quy tắc cảnh không phải dễ dàng như vậy có thể tìm hiểu ra, nếu không phải tuân thiên pháp địa, người ta liền nhất chuyển quy tắc chi lực muốn lĩnh hội cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là bù đắp ngũ hành. Nam tu sĩ sắc mặt ngược lại có chút lạnh nhạt, không ngừng đem tung bay ở trước mắt quy tắc chi lực đưa vào trường khống. Lấy thần niệm cảm giác huyền diệu trong đó. Có thể nữ tu sĩ lại trên mặt lộ ra một vẻ đánh bại. Lĩnh hội quy tắc loại chuyện này, có đôi khi một nháy mắt linh cảm liền có thể mang đến đột nhiên tăng mạnh, có đôi khi lại ngồi chơi trăm năm đều không một tia tinh tiến. Dù là bị quy tắc chi ti vờn quanh ở giữa, vẫn như trước khó mà tiến thêm một bước. Không gian trùng điệp không ổn định, tin tưởng nhốt ở bên trong tu sĩ nhanh muốn tìm tới nơi này. Những cái kia trật tự bao phủ xuống oan hồn cùng tu sĩ, đỡ một chút nguyên anh cấp bậc tu sĩ vẫn được, tiếp xuống nhanh muốn đến phiên chúng ta xuất thủ. Nam tu sĩ khởi thân mở ra một cái thân thể, thân bên trên một đạo nhàn nhạt thanh quang nổi lên. Dù là có công đức hộ thể bị tu sĩ kiêng kỵ, nhưng nếu là đối diện nguy cơ sinh tử thời khắc, hóa thần tu sĩ là sẽ không ngồi chờ chết, gì đó công đức tu sĩ gì đó vận rủi tới thân, đều biết ném sau ót. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không phải là không có nguy hiểm. Cùng nhau đi tới. Theo nguyên anh tiến cấp tới hóa thần, đã tham dự qua hai lần không gian trùng điệp sự kiện, cùng nhau cùng bọn hắn cùng một chỗ bị thiên địa trật tự bao phủ tu sĩ có rất nhiều. Có thể chỉ có hai người bọn họ liên thủ chống tới, hơn nữa tiến cấp tới hóa thần, còn tìm hiểu nhất chuyển quy tắc chi lực. Nói trắng ra là, bị thiên địa trật tự coi trọng phía sau, càng giống là đi phường thị bảo các chế tác, tuân theo thiên địa trật tự ý chí hoàn thành nhiệm vụ, thiên địa trật tự sẽ dành cho tu hành thuận tiện. Lúc đầu dựa theo thiên phú của hai người bọn họ, tiến giai hóa thần cũng không dễ dàng, có thể bởi vì thể vị thiên tâm, mới vừa tiến thêm một bước. Có thể tiến giai hóa thần sơ kỳ phía sau, muốn tiến thêm một bước nhưng cũng bước vào khốn cảnh, thiên địa trật tự có thể cấp cho ban thưởng, lại không cách nào cải biến bọn hắn ngộ tính. Chương 377. Nơi nào đó, một mảnh sấm sét vang dội ở giữa, các loại linh quang cuồn cuộn, linh mục nhánh cây biên chế thành hoa cái, không ngừng chống đỡ bốn phía nứt toác hư không. Mắt thấy nhánh cây hoa cái chặn lại lôi đình, bốn phía phá toái hư không bên trong, lôi quang càng thêm dung chuyển, vô số lôi đình theo bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Hoa cái bên dưới bộ dáng cùng lão nông tu sĩ bình thường, ánh mắt theo sen lẫn nhánh cây khe hở bên trong lộ ra, mang theo kinh nghi quan sát hoàn cảnh bốn phía. Bốn phía du tẩu khí tức không ngừng cọ rửa xuống tới, xem như hóa thần linh tôn đối khí tức có thể nói là tương đương nhạy cảm, hắn đã cảm nhận được nguy cơ ngay tại đột kích. Thiên địa trật tự sẽ không đích thân xuất thủ, chỉ có thể mượn nhờ sinh linh tu sĩ, có thể để cho hắn cảm nhận được nguy cơ tồn tại, tất nhiên là đồng giai tu sĩ. Hơn nữa, ở trong môi trường này, hắn như vậy tu sĩ ngược lại còn biết nhận bộ phận áp chế. Tai họa vậy, sớm biết liền không tới. Nông phu tu sĩ thần sắc ngượng ngùng, có thể bốn phía cuốn tới khí tức, đẩy hắn không ngừng tiến lên. Phía trước phá toái chỗ hư không, cuốn lên một mảnh đại dương màu đen, đại dương phía trong từng ngụm vòng xoáy lượn vòng, tựa như thôn vệ hết thảy miệng lớn. Có thể chờ giây lát hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đã lâm vào đại dương màu đen bên trong, hơn nữa ở vào một ngụm vòng xoáy phía trên, hơn nữa nhận lấy vòng xoáy lôi kéo. Phía trước không gian trùng điệp có thể không có loại tình huống này. Thấy tình cảnh này, nông phu bỗng dưng sinh ra một tia khiếp ý. Không gian trùng điệp cũng đang không ngừng hoàn thiện, theo ghi chép không gian trùng điệp tại lúc mới bắt đầu nhất, còn vẻn vẹn chỉ là mấy chục tòa chen chúc một chỗ, cũng chỉ có thể vây khốn phổ thông nguyên anh tu sĩ. Trong chớp mắt, nông phu thân ảnh chiều lấy phía dưới vòng xoáy rơi xuống, bao phủ ở trên người hắn linh mộc hoa cái phóng xuất ra sáng chói không gì sánh được năng lượng, từng đạo phác họa ra đầy trời hư huyễn nhánh cây pháp tướng hiển hiện, liền muốn đâm vào bốn phương tám hướng bên trong. Có thể lúc này, tại vòng xoáy màu đen phía dưới, từng sợi năm màu du tẩu quy tắc chi ti chợt hiện, bằng chứng tại hỗn loạn tương bừng không gian mảnh vỡ ở giữa. Tại những này quy tắc chi ti hội tụ chỗ, càng có mấy trăm đạo như là rắn trườn hình dáng quy tắc chi ti hiển hóa ra ngoài, đây đều là nhất chuyển quy tắc chi ti. Có thể những này đều không phải là hấp dẫn nông phu linh tôn sở tại, ánh mắt của hắn khóa chặt mấy con bộ dáng như rồng, mọc ra ba thước quy tắc chi ti. Trong đó có một đầu thân bên trên càng là hiển hóa ra thương mang sơn rừng, vô biên rừng cây, tản ra nồng đậm không gì sánh được sinh cơ, nhị chuyển mộc thuộc tính quy tắc chi ti. Giờ khắc này, lúc đầu trong lòng hàn ý lập tức liền tán, nông phu linh tôn thu nạp chính mình pháp thuật, mặc cho chính mình chiều lấy vòng xoáy cuối cùng rơi xuống. Lúc này, đồng dạng tràng cảnh xa cách xuất hiện ở không gian trùng điệp các nơi. Từng mảnh bài xích chi lực mạnh mẽ khu vực, hoặc là giấu ở đóng băng vẫn thạch bên trong, hoặc là nương thân ở thần dị đồng phù phía trong các lão tổ, từng cái một nhận lấy tới từ bốn phương tám hướng trật tự đè ép, cần phải theo trong yên lặng tỉnh lại. Căn cứ bất đồng linh tôn lĩnh hội quy tắc chi lực, tại bị trật tự chi lực đánh ra phía sau, ào ào đã nhận ra thích hợp bản thân quy tắc chi ti. Phốc, sấm sét vang dội ở giữa, một cái bóng mờ tại không gian khắp nơi hốt hoảng trốn chạy, vừa mới cất bước mà đến thẩm luyện vừa mới bắt gặp cảnh tượng này. Kia đạo độn trốn thân ảnh tóc tai bù xù, thân bên trên huyết khí nồng đậm, còn tản ra một cỗ hôi thối khí tức, tựa hồ thân bên trên giữa nát. Có thể này tu tại không gian bên trong, tựa như là con ruồi không đầu một loại khắp nơi tán loạn, thủy chung chạy không ra được khu vực phụ cận. Đây là điên rồi. Cảm ứng đến tu sĩ rối loạn thần niệm, thẩm luyện có chút kinh nghi. Nguyên anh đại viên mãn tu sĩ điên rồi, này thật bất khả tư nghị. Phải biết hắn hiện tại liền là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, muốn cho hắn loại cảnh giới này tu sĩ nổi điên, đây chính là tương đương khó, hoặc là hóa thần xuất thủ, hoặc là thiên địa trật tự xuất thủ. Tại thiên địa trật tự tạo dựng không gian đặc thù trợ giúp bên dưới, hắn tiêu hao dự trữ linh dược linh thảo, cuối cùng tại tiến cấp tới nguyên anh đại viên mãn cảnh. Bất quá lần này tiêu hao có chút lớn, quá nhiều hắn dự bị lấy khác làm hắn dùng linh dược đều lần này trong tu luyện tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn sót một gốc 7.000 niên đại linh dược. Phải biết những linh dược này vốn dùng làm tu luyện vốn cũng không rất thích hợp, cưỡng ép tới tu luyện hiệu suất không bằng bình thường tu luyện linh dược một nửa, lại thêm quá trình luyện chế quá phiền phức, cuối cùng có thể dùng tại tăng lên cảnh giới bên trên chỉ có 3 thành. Lần này, đối với thiên địa trật tự nhân cách hóa ý chí, thẩm luyện có một cái rõ ràng nhận biết. Này ra hỏa là không thể tự mình hạ trang, nhưng đối với không gian trùng điệp lại trưởng khống hết sức lợi hại, đoán chắc hắn cầm đủ loại không cùng thuộc về linh dược tại tu luyện linh dược tới dùng, có thể tiến giai nguyên anh đại viên mãn. Tiến giai nguyên anh đại viên mãn phía sau, thần niệm cường độ lại một lần nữa được tăng lên, đạt đến 428,000 trượng, như nhau cùng phía trước hóa thần phân thân thần niệm cường độ sánh vai. Đến mức hao tốn bao nhiêu thời gian, Thẩm Luyện tại tu luyện thời điểm cố ý thả một cái đồng hồ cát, để Nhị Vạn bọn hắn tiến hành tính theo thời gian, tính cả chế tác linh đan, trước sau tu hành chỗ tốn hao thời gian, như nhau có 93 năm. Đến mức không gian đặc thù bên ngoài thời gian trôi qua bao nhiêu, này hắn cũng không rõ ràng. Ta 8 tuổi bái nhập tông môn. Luyện khí tầng 7 chém ngược luyện khí tầng 8 sư tỷ, luyện khí 9 tầng đoạt tiểu sư muội nguyên âm, phía sau bán đi hắc thị. Trúc cơ cấp độ lừa giết đại sư huynh. Kim đan kỳ đánh lén trọng thương sư tôn thu hoạch được tiến giai kim đan tài nguyên. Nguyên anh kỳ tế đồng tông trưởng lão, thu hoạch được luyện chế linh bảo tài nguyên. Giờ đây ta là tông môn thủ tu. Ta chính là muốn tu tiên, ta có lỗi gì? Không ăn huyết linh đan đi nơi nào đổi tu hành tài nguyên? Sư tỷ, ngươi đừng tới đây, năm đó ta cũng vậy ưa thích ngươi, là ngươi hiếm có đại sư huynh, ta đi qua nỗ lực tu sĩ tiến giai trúc cơ, đem đại sư huynh đưa cho ngươi, các ngươi hữu tình người cuối cùng thành người nhà, ngươi cần phải cảm ơn ta. Sư tôn, ngươi lão già này chỉ là kim đan cũng không còn đạo đồ, không bằng cấp ta đổi tu hành tài nguyên. Lúc đầu Thẩm Luyện còn muốn ra tay trợ giúp một cái đồng đạo, có thể nghe được điên điên khùng khùng lời nói phía sau, hắn cuối cùng chặn lại động tác. Chủ yếu là hắn phát hiện này tu thân bên trên đã không có chữ Phật giới chỉ, liền linh bảo cũng không có. Một bên bị điên một bên quấy nhiễu chính mình, làm toàn thân một mảnh máu me nhầy nhụa không nói, đều lộ ra xương sườn. Sau đó, tại xuyên qua mấy chỗ không gian thời điểm, Thẩm Luyện lại đụng phải vài cái điên điên khùng khùng tu sĩ, trong miệng kể rõ đã từng quang huy chiến tích. Không bao lâu, trước mặt hắn nổi lên một mảnh đại dương màu đen. Đại dương trực tiếp giống như là một mặt tường một dạng đứng ở trước mặt hắn, cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn, diễn sinh ra từng ngụm vòng xoáy hắc động. Xuyên thấu qua hắc động phía sau, có thể nhìn thấy du tẩu quy tắc chi ti. Không gian sơ hở chỗ. Nhìn xem quy tắc nhiều như vậy tia hội tụ, Thẩm Luyện lập tức phản ứng lại. Bất quá hắn cùng không có xê dịch bước chân, theo từ nơi sâu xa cảm giác được thiên địa trật tự nhân cách hóa ý niệm phía sau, là hắn biết chính mình bị chú ý. Hiện tại tiến giai nguyên anh đại viên mãn, tiếp xuống liền muốn bắt đầu làm việc. Phân một cái hóa thần lão quái cấp hắn, lão thiên thật đúng là để mắt hắn Thẩm mỗ người. Liêu ta ếm phát khô đôi môi, Thẩm Luyện quanh thân ngũ hành pháp lực phun trào lên tới, chậm chậm chiều lấy phun trào lấy quy tắc chi lực vòng xoáy đi đến. Theo vòng xoáy đi đến cuối cùng, là một phương chói lọi nhiều màu không gian khu vực, tại nơi này từng khỏa năng lượng quang cầu lơ lửng. Từng sợi quy tắc chi ti tạo dựng ra sáng chói hào quang khu vực, tựa như là thân ở một phương tinh không bên trong nhất dạng. Có thể Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn qua, hai con mắt chợt sáng lên, vui vẻ. Hắn nhìn thấy này phương sáng chói địa vực phía trên, một đen một trắng hai khỏa vô cùng to lớn tinh thần lơ lửng, lẫn nhau ở giữa dòng năng lượng chuyển, phóng xuất ra sinh tử giao hội khí tức. Sinh tử lưỡng nghi đô thiên trận. Trận pháp này, hắn giống như tu qua này. Chương 378. Sinh tử lưỡng nghi đô thiên trận, đã từng bị Thiên Nguyên Tông lấy tới cấp Thẩm Luyện trọng tu qua, bất quá giờ phút này hiện ra tại Thẩm Luyện trước mặt đô thiên trận, cùng hắn sửa chữa thời điểm có khác biệt rất lớn. Trên bầu trời, một đạo đạo quy tắc tia hội tụ tựa như là năm màu tinh vân, còn có một số phân tán cái khác thuộc tính quy tắc chi ti, như gió, lôi vân vân. Mà đô thiên trận hai tòa hắc bạch hạch tâm vị trí, lớn như tinh đấu, khuấy động lên tới năng lượng đem toàn bộ thiên khung hóa thành một tòa âm dương ngư trạng thái. Hơn nữa, tòa trận pháp này cũng không phải là bình diện, mà là lập thể trạng thái, thân ở bên trong vùng không gian này Thẩm Luyện, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng, hoặc là nằm xuống, trồng cây chuối đi xem, đều có thể nhìn thấy âm dương ngư dáng vẻ. Giữa thiên địa huyền diệu, tựa như đều gom tại tòa trận pháp này bên trong, âm dương giao hội, sinh tử gắn bó. Thẩm Luyện sau khi xem liền hiểu được, tòa trận pháp này là bị thiên địa trật tự gia trì. Bất quá hắn thần niệm vẫn tại quét ngang bốn phía, trừ tòa này bị hắn sửa chữa qua đô thiên trận ngoài vòng pháp luật, phía trước hắn còn đưa cho Thiên Nguyên Tông một tòa cửu chuyển hãm không trận. Đã đô thiên trận đều hứng chịu tới thiên địa trật tự gia trì, như vậy tòa kia cửu chuyển hãm không trận đâu? Đáng tiếc, tìm một vòng phía sau, hắn cùng không có phát hiện hãm không trận tung tích. Mặt khác, bên trong vùng không gian này cũng chỉ hắn một cá nhân, ngược lại quy tắc chi ti không ít. Có thể Thẩm Luyện cùng không có gấp thu thập quy tắc chi ti, mà là trực tiếp nghênh đón phía trên sinh tử lưỡng nghi đô thiên trận hạch tâm vị trí mà đi. Tới gần hạch tâm chỗ hắc bạch khu vực, lúc này mới phát hiện đụng phải người quen cũ, toàn thân tối như mực tản ra tử khí bên trong, là kia đầu chín đầu âm long, tại âm long nửa vòng tròn khu vực bên trong, là từng tôn cùng trận kỳ hòa làm một thể oán hồn vương. Những này oán hồn vương thân bên trên tán phát lấy tử khí, có thể trưởng khống trận kỳ phía sau hội tụ năng lượng lại là một mảnh sinh cơ tràn trề. Trái lại một nửa kia phương hướng bên trên, bạch sắc hạch tâm bên trong là một đầu cả người vòng quanh bạch sắc hỏa diễm phượng điểu, như nhau có từng tôn cùng trận kỳ dung hợp lại cùng nhau nguyên anh tu sĩ. Những nguyên anh này tu sĩ thân thượng pháp lực phun trào, rõ ràng là sống, có thể mượn trợ giúp trận kỳ diễn hóa ra đây lại là một mảnh tử khí. Thật nhiều người a. Kiểm tra một phen phía sau, Thẩm Luyện còn phát hiện những này chấp trưởng trận kỳ tu sĩ, từng cái một trên đầu đều đỉnh lấy một sợi hư huyễn sợi tơ, bất đồng là oán hồn vương một bên đỉnh là huyết hắc sắc, mà tu sĩ này một bên đỉnh là thanh sắc. Đạo hữu, tại hạ Phượng Trắng, tại hạ Linh Nhiêu, lại gặp mặt. Sinh tử hạch tâm chỗ chín đầu âm long cùng phượng điểu truyền ra ba động. Lục địa. Lời nói mới vừa phun ra một chữ, Thẩm Luyện cảm ứng được một cỗ huyền diệu, lập tức đổi giọng nói ra, tại hạ Thẩm Luyện, hai vị đạo hữu bình an. Ánh mắt của hắn theo hai tôn tu sĩ thân bên trên xẹt qua, hai vị đạo hữu nhìn tới đã biết được chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, ta tới đón trận pháp trưởng khống không có vấn đề a. Được, chín đầu âm long điểm gật đầu, trái lại Phượng Trắng nhưng là chần chờ một chút. Hai vị có chỗ không biết, tòa trận pháp này phía trước chính là ta tu bổ. Lúc này, Thẩm Luyện nhàn nhạt mở miệng. Phượng ngu sao mà không rõ ràng, có thể chín đầu âm long lại sâu sâu nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, hắn cùng Phượng ngu sao mà không một dạng, thuộc về đằng sau mới bị thiên địa trật tự đưa vào tiến đến. Phía trước hắn liền muốn làm một cái hoa sống, giết chết một cái hóa thần mở một chút món mặt, chiều lấy toàn bộ tu tiên giới tuyên bố, bọn hắn trở về. Thiên uy khó dò. Không nghĩ tới sớm tại hắn tu bổ trận pháp thời điểm, thiên địa trật tự liền đã tại chuẩn bị. Nguyên lai trước mặt vị này Thẩm đạo hữu mới là thể vị thiên tâm người. Ẩn tàng thâm hậu a. Rất nhanh, liền thấy chín đầu âm long cùng bạch thân phượng hoàng thân bên trên riêng phần mình phóng xuất ra ba động, hai mảnh loan nguyệt một loại trận bàn bay ra, giữa trời hợp thành một khối mâm tròn hạ xuống Thẩm Luyện trong tay. Chín đầu âm long cùng bạch phượng cũng sớm lấy thân hóa trận. Hai người trưởng khống tòa trận pháp này không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá, Thẩm Luyện tiếp quản trận pháp trưởng khống cũng là không phải vấn đề gì, không phải vậy Thẩm Luyện làm gì tới. Hai vị đạo hữu các ngươi sợ ánh sáng đầu sao? Lúc này, tiếp được trận bàn Thẩm Luyện bất ngờ mở miệng, không đầu không đuôi hỏi một vấn đề. Gì đó? Nói xong, Thẩm Luyện trong ngực sờ lên, lấy ra hai tấm tử thanh sắc phù lục, chiều lấy trên không vỗ vỗ. Hắn không nói gì, cứ như vậy giơ phù lục. Vù, ba cái hô hấp phía sau, yên lặng không gian nội truyền ra ong ong, du tẩu tại tứ phương quy tắc chi ti bắt đầu dung chuyển, trong đó sinh ra hai đạo màu sắc sặc sỡ khí lưu, chiều lấy hai chương lăng không phù bùa dũng mãnh lao tới. Quả nhiên, thấy cảnh này, Thẩm Luyện trong lòng càng thêm chắc chắn, thiên địa trật tự là cái đánh phụ trợ hảo thủ. Tại quy tắc chi lực gia trì bên dưới, hai tấm ngũ hành tam táng phù khí tức bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền đạt đến ngũ giai cấp độ. Đem hai tấm phù lục một lần nữa bắt xoay tay lại bên trong, Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra một chút phía sau, phát hiện phù lục theo lụa giấy hình dáng lột xác thành một loại óng ánh long lanh trạng thái. Ngũ giai ngũ hành tam táng phù, không biết rõ uy lực như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn lại tại trong ngực sờ lên, lấy ra một khối dương cực thuộc tính tinh hỏa thạch, một bình âm cực thuộc tính huyền minh nước, cả hai phẩm giai đều chỉ có tứ giai hạ phẩm. Hai kiện linh vật bị hắn thu lấy đến đương không. Sau đó liền yên tĩnh chờ lấy. Một hơi, hai hơi, ba hơi. 20 cái hô hấp phía sau. Tại chín đầu âm long cùng bạch phượng chú mục bên dưới, Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng sờ soạng một cái mũi, đem hai kiện linh vật thu hồi lại. Khổ, cầm nhầm. Tuân theo chỉ cần ta không xấu hổ người khác liền gượng gạo nguyên tắc, Thẩm Luyện thần sắc ổn định lại, bắt đầu tế luyện khởi trận cuộn. Đi qua thiên địa trật tự ra chỉ phía sau trận bàn, phía trên hiện đầy huyền diệu phù văn. Hắn ngũ hành pháp lực rót vào trận bàn phía sau, trận bàn bên trên ẩn tàng phù văn một mai tiếp lấy một mai phát sáng lên. Những phù văn này số lượng rườm rà, buộc vòng quanh một phương huyền diệu không gì sánh được lập thể hình dáng hạch tâm hình ảnh, mơ hồ trong đó còn lóe ra sơn hà đại giang, cỏ cây trùng ngư chờ cảnh tượng. Ngũ hành huyền diệu cũng làm cho Thẩm Luyện lâm vào huyền diệu cảm nhận bên trong, ngũ hành chính là tạo dựng thiên địa cơ sở, mà hết thảy tu hành cần thiết công pháp. Linh bảo, thậm chí linh thực sinh trưởng cũng đều không thể rời đi ngũ hành. Mắt thấy Thẩm Luyện đang tế luyện trận bàn, chín đầu âm long cùng bạch phượng một lần nữa rút về riêng phần mình địa phương, bọn hắn vốn là nhân tộc, có thể nhục thân không tại chỉ có thể mượn mặt khác thân thể. Theo thẩm luyện tế luyện, toàn bộ không gian bên trong từng khỏa tinh thần điểm sáng phát sáng lên, như phồn tinh treo lơ lửng thương khung. Bất quá, rất nhanh những cảnh tượng này ẩn nặc lên tới, không gian phía trong chỉ còn lại có du tẩu quy tắc chi ti. Tại âm dương ngư bên trong Hắc Shirahoshi đấu ở giữa, một tòa hư huyễn thiên kiều nổi lên, mà thẩm luyện liền xuất hiện ở tòa này trên thiên kiều phương, toàn thân bao phủ năm màu linh quang, pháp lực cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Chương 378. Giờ phút này, toàn bộ sinh tử lưỡng nghi đô thiên trận đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống trong tay, bất quá vận chuyển lại vẫn còn có chút tối tăm, đây là hắn thần niệm cường độ thi triển đi đến cực hạn hiện tượng. Tốt tại nhiều hơn chuyển vận mấy lần phía sau, kia cỗ tối tăm cảm giác cuối cùng là tan rã. Trận pháp này hai cái hạch tâm vị trí, là bởi hai tôn đỉnh cấp nguyên anh tu sĩ vì hạch tâm, xa cách đại biểu cho sinh tử. Nguyên anh cấp bậc có sơ trung phía sau viên mãn cấp độ, đỉnh cấp cũng không phải là chỉ thay cảnh giới, mà thôi là chiến lực cường đại, tỉ như nói thẩm luyện dạng này. Còn có phía trước bị hắn thủ tiêu Lữ Tiên Hoa, Bàn Đô, tại nguyên anh đại viên mãn cảnh có thể hết sức dễ dàng thủ tiêu đồng giai tu sĩ, đây mới gọi là làm đỉnh cấp tồn tại. Lại lợi hại một điểm, như thẩm luyện như vậy phía trước còn không có tiến giai nguyên anh đại viên mãn, liền có thể thủ tiêu đại viên mãn tu sĩ, như nhau tại về mặt chiến lực cũng thuộc về đỉnh cấp. Trận pháp trừ hai vị hạch tâm tu sĩ bên ngoài, còn có phổ thông nguyên anh hậu kỳ, đại viên mãn tu sĩ 48 vị, trung kỳ 108, dư lại sơ kỳ 365 vị. Có thể thẩm luyện thông qua trận pháp bao phủ xuống, hắn cũng phát hiện những này cùng trận kỳ hòa làm một thể tu sĩ, có rất lớn một bộ phận thực lực quá hư, hẳn là cưỡng ép tăng lên đi lên. 48 vị, ta chính là kia thứ 49. Thẩm luyện trong lòng cũng có minh ngộ, chỉnh thể trong trận pháp trở hạch tâm nguyên anh số lượng bên trong thiếu một cái đo đếm, mà hắn trưởng khống trận pháp phía sau, vừa vặn bù đắp số này. Hô, thở ra một hơi thật dài. Chính mình mượn nhờ đặc thù thời gian lưu vực tiến giai nguyên anh, tiếp xuống liền là đến trả nợ thời điểm. Này mẹ nó thiên địa trật tự cũng quá nhân cách hóa. Không lại bị xâm lấn a. Quơ quơ não tử đem cái này không thực tế ý nghĩ không hề để tâm, thẩm luyện đứng dậy, bao phủ toàn bộ không gian khu vực. Ao ao ao. Như dòng nước âm thanh tại yên tĩnh không gian bên trong vang dội tới, óng ánh khắp nơi không gì sánh được thanh quang trước một bước theo nơi hẻo lánh bên trong nổi lên. Tiếp lấy một cái khom người thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Xa nhìn về nơi xa đi, này tu trên đầu che hoa cái, vác trên lưng lấy trúc lâu, trong tay chống trúc trượng, trên chân còn ăn mặc giày cỏ, một bộ dưới ánh nắng chói chang kéo dài bạo chiếu qua gương mặt. Ha ha, tiếng cười nhàn nhạt, truyền khắp toàn bộ không gian bên trong. Lão phu muốn rời khỏi, được cái thuận tiện tốt chứ. Nông phu linh tồn ánh mắt như điện, trực tiếp khóa chặt hư huyễn thiên kiều vị trí. Tiền bối thật không tiện, ăn người miệng ngắn. Mắt thấy chính mình bị phát hiện, thẩm luyện trực tiếp một lần nữa đổi cái địa phương, bất quá vô luận hắn như thế nào Nazi, phía dưới lão nồng ánh mắt đều có thể khóa chặt hắn. Tiền bối lợi hại a, liền thiên địa trật tự đều có thể đối kháng. Mắt thấy chính mình giống như hầu tử một dạng tán loạn đều không dùng, thẩm luyện dứt khoát dừng bước. Hắn giờ phút này, bản tôn cùng phân thân hợp nhất. Khí tức có thể nói đạt đến đạp vào tu tiên đường đến nay tối đỉnh phong trạng thái. Vì biểu hiện vãn bối kính nể chi tình, vãn bối xuất thủ trước. Ao ao ao ao hai âm thanh vang dội tới, hai đạo tử thanh sắc trường hà theo chỗ cao rủ xuống tới, mỗi một mặt đều rộng lớn vạn mẫu, tựa như là hai đạo tử thanh quang tường. Trên vách tường từng cái một ô vuông bên trong, nổi lên ức vạn tiểu đầu chọc, giữa trời trực tiếp khai tiệc. Tiền bối, tốt người a, cung tiến tiền bối thăng thiên. Ước vạn tiểu đầu chọc cùng nhau khom người, bộ dáng mang lấy thành kính. Nông phu linh tôn kêu lên một tiếng đau đớn, bao phủ ở trên người cành hoa cái sáng lên xanh mờ mờ ánh sáng, lập tức cản trở phần lớn đầu chọc toái ngữ. Có thể dư lại thanh âm như trước giống như là vô số tam tạng tại điểu ngữ, hương thơm vô tận. Tiểu bối, chỉ là bàng môn tà đạo sao có thể phá hư ta đạo tâm. Nông phu trong tay linh tôn quải trượng bay ra, giữa trời hóa thành một đầu vạn trượng thanh long. Liền phải đem treo lơ lửng phù lục cắn xuống đến. Ầm u u. Trong chốc lát, phía trước biến mất trận pháp vận chuyển lại, hắc bạch lưỡng đạo sinh tử hạch tâm sáng lên, hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa hắc bạch quang trụ, từ trên cao rơi xuống. Bởi vì toàn bộ không gian là một cái lập thể trạng thái, từ bên ngoài nhìn, hắc bạch lưỡng đạo cột sáng số lượng vô cùng, lập tức đem toàn bộ không gian đều cấp bao phủ thành một tòa lồng giam hình dáng. Hắc bạch quang trụ hóa hư không vì tù, trong đó mấy đạo cột sáng càng là trực tiếp theo từng cái phương hướng đánh vào thanh long thân bên trên. Thanh long buồn một tiếng, phốc một tiếng mang theo đầy trời thanh quang. Tản mát thanh quang du tẩu, lập tức liền biến thành dây leo trạng thái, có tới mấy ngàn hơn vạn nói, mỗi một đạo đều một lần nữa biến thành một đầu tiểu hào thanh long, dương xuất ra đầu tiên ra tiếng thanh âm nộ hống, xông lên thẩm luyện sở tại phương vị phóng đi. Âm u u. Giờ phút này, rủ xuống tới hắc sắc cột sáng đại thịnh, từng sợi tử khí xen lẫn hội tụ thành đại dương, đem xông tới tiểu thanh long bao phủ, sinh tử chi khí đụng nhau ở giữa, phát ra từ từ chói tai thanh âm. Cuồn cuộn hắc sắc tử khí cuốn lên, đè nén xông tới tiểu thanh long, không ngừng thôn vệ lấy mênh mông sinh cơ. Nhưng vào lúc này, nông phu linh tôn vậy mà khẽ vươn tay, đem chính mình một cái giày cỏ bắt lại xuống tới, chiều lấy thẩm luyện phương hướng đập tới. Cái này giày cỏ hiện ra khô héo sắc, nhìn qua tựa như là hoang dã bên trong cỏ tranh đan mà thành, nhưng tại đập xuống trong nháy mắt lại trở thành một tòa to lớn thổ hoàng sắc cự sơn. Từng căn cỏ tranh sinh trưởng tốt lên tới, tựa hồ muốn hắn cấp bao bọc vây quanh. Thẩm luyện khóe miệng giật một cái, lập tức thân ảnh liền na di ra ngoài, nếu là ở bên ngoài hắn tự nhiên tránh không khỏi, nhưng bây giờ hắn lại là trận pháp người trưởng khống. Theo bàn tay hắn chỉ tay, từng đạo hắc quang theo bốn phương tám hướng cọ rửa tới, đem sinh trưởng tốt cỏ tranh yên diệt thành hư vô. Ngoá, không nói tiên đức. Vừa mới ngăn lại một cái giày cỏ thẩm luyện, phát hiện một bên khác lại có một cái giày cỏ rơi xuống dưới. Lão đông tây quá đáng chết, đi lên liền lấy đế giày muốn hô chết hắn. Hóa thần linh tôn quả nhiên khủng bố, thân bên trên tùy tiện một kiện đồ vật đều là ngũ giai linh bảo, này ra hỏa chẳng lẽ cũng là luyện khí sư. Chuyển lên tới, thẩm luyện đem trận pháp tế ra tới, một cỗ huyền diệu phù văn sáng lên, như gợn sóng lặn vào bốn phương tám hướng bên trong, nhận lấy kích phát trận kỳ từng mặt gào thét mà lên. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp sở tại không gian bên trong, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, âm dương ngư cảnh tượng cũng càng thêm rõ nét, về sau, từ chỗ nào một cái phương hướng bên trên nhìn, đều có thể nhìn thấy hắc bạch hai mảnh hội tụ khu vực bên trong, hắc bên trong có một quả trắng vòng, trắng bên trong có một chút hắc mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận lập tức lâm vào quấy trạng thái, sinh tử xen lẫn, nông phu linh tôn dựa vào một quy tắc thả ra sinh cơ, bị xoay tròn đại trận xoắn nát, sau đó bị tử khí thôn vệ sạch sẽ. Nông phu linh tôn chân đạp dày cỏ, tay chống nạng trường, có thể hắn chỗ đứng lập khu vực bên ngoài trời đất quay cuồng, hắc bạch không ngừng như sóng lớn một loại đập tới trên người hắn. Đáng chết, nho nhỏ sâu kiến trưởng khống đại trận, sao to gan khi dễ lão phu. Cảm ứng đến chính mình một quy tắc chi lực vừa mới phóng xuất ra, liền bị cuốn vào đại trận bên trong, nông phu linh tôn mí mắt cuồng loạn. Quy tắc chi lực coi trọng tương sinh tương khắc, hắn lĩnh hội là một thuộc tính quy tắc chi lực, loại này quy tắc chi lực công thủ đều có thể. Đối với tự thân khôi phục có rất mạnh tạo hóa, thậm chí tiến thêm một bước chính là sinh chi quy tắc. Vừa vặn tòa này đại trận, liền chính khắc chế lĩnh hội quy tắc chi lực. Bạo lệ tử khí cuốn qua bốn phía, hắn thi triển bất luận cái gì pháp môn đều hứng chịu tới áp chế. Đi! Lúc này, xoay tròn âm dương ngư bên trong, hắc bạch hai khỏa điểm sáng phía trong phun ra hai đạo gai nhọn, đối nông phu linh tôn đánh tới. Nhưng mà, hai đạo mang quang hạ xuống nháy mắt, liền bị đỉnh đầu hắn hoa cái chặn lại, thanh thúy sắc cành hoa cái kịch liệt chập chờn, vẻn vẹn chỉ là rơi xuống mấy cái lá cây. Đồ tốt ga, nhìn thấy lão nông thân bên trên linh mục như vậy thông linh, thẩm luyện trong mắt đều sáng lên. Này không phải liền là hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm linh thực sao? Lão tiền bối, ngươi đừng đem ta linh thực làm hư. Nông phu linh tôn trần chờ một chút kịp phản ứng, không khỏi giận quá thành cười. Đây chính là bảo bối của hắn. Vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy bốn phía hư không đầy trời hắc bạch lưu quang đánh rơi xuống, dày đặc lưu quang tựa như là mưa rào tầm tã, đem hắn bao phủ. Nhất chuyển quy tắc chi lực, liền có như thế uy thế, hóa thần không thể khinh thường. Chương 379. Nhìn xem đầy trời hắc bạch lưu quang bên trong bùng lên ra đây thanh quang, thẩm luyện nhướng mày, hắn liên tục điều động trận pháp công kích, kỳ thực cùng không có đối lão nông tạo thành bao nhiêu thương tổn. Hóa thần linh tôn trưởng khống quy tắc chi lực, cùng nguyên anh pháp lực rất khác nhau, trong một ý niệm liền có thể diễn hóa ra thực chất hóa cỏ cây pháp tướng. Mà một thuộc tính quy tắc chi lực trừ sinh cơ dày đặc bên ngoài, dư lại liền là khó chơi, mà nông phu linh tôn đem cái này thuộc tính cũng lĩnh hội đến cực hạt, trực tiếp diễn hóa ra dây leo kinh khức, đem chính mình bao lấy cùng một cái gai nhím một loại, chống đỡ trận pháp cọ rửa. Nhìn như ở vào phòng thủ trạng thái, kỳ thực căn bản không phải kia hồi sự tình. Thẩm Luyện biết rõ, này lão gia hỏa đang chờ đợi một kích tuyệt sát cơ hội. Dù là trận pháp bên trong, đầy trời tiểu đầu chọc ồn ào không ngừng, có thể lão đầu thân bên trên võng lấy linh thực, lại đã cách trở rất lớn một bộ phận. Này gốc linh thực bộ dáng quả thực ấn đến Thẩm Luyện trong tâm khảm. Này không phải liền là trong lòng của hắn trong mộng tình chồng sao? Đạo hữu, này tu trưởng mộc quy tắc, tuy nói còn không có lột xác thành sinh chi quy tắc, có thể phòng ngự, sinh cơ mạnh mẽ, muốn xông mở phòng ngự cũng không dễ dàng. Hắc sắc tinh đấu bên trong truyền ra chín đầu âm long thần niệm ba động, Thẩm Luyện cũng minh bạch tình huống này. Đơn giản tới nói, lão nhân này huyết hậu chống chọi đánh. Không đem hắn theo phòng ngự linh thực bên trong móc ra ngoài, rất khó đối hắn tạo thành thương tổn. Có thể liên tục giao thủ mấy lần phía sau, Thẩm Luyện cũng có một chút phán đoán, này linh tôn đấu phong cách giống như hắn, cũng không phải là loại nào thẳng thắn thoải mái, mãnh nhã du côn một loại. Cũng liền vừa lên tới ném vài cái linh bảo thử một chút nước, sau đó liền trực tiếp toàn diện chuyển thành phòng ngự trạng thái. Này trọn vẹn liền là rùa đen vương bát đản, mà Thẩm Luyện một phương này tựa như là chó cắn nhím, không thể nào cắn tới. Mấu chốt lão đầu tu hành là một thuộc tính quy tắc, rõ ràng đi liền là thận trọng phong cách. Bị đầy trời sinh tử chi khí cọ rửa, nông phu linh tôn ánh mắt xuyên thấu qua che đậy linh thực hoa cái, liếc về bốn phía phương hướng, sắc mặt không có chút rung động nào. Cùng thiên địa trật tự chống đỡ được, gấp không được. Chỉ cần hắn có thể ổn được, liền có lao ra cơ hội. Thiên địa trật tự dù sao cũng không phải vạn năng, nếu như thật sự có cải thiên hoán địa vĩ lực, liền sẽ không xuất hiện không gian trùng điệp, trực tiếp lần lượt điểm danh chém lôi chính là. Thiên địa lực lượng lấy sinh vạn linh, chung quy không có hủy diệt hết thảy ý chí. Đây chính là hắn cơ hội. Muốn nói giết chóc, tu sĩ đạp lên tiên lộ liền không có không giết chóc, dĩ vãng tiên lộ còn mở thời điểm, những cái kia phi thăng hóa thần cái nào giết thiếu rồi. Muốn trách thì trách chính mình đầu thai không tốt, sinh ra tại cái này thời đại, tiền nhân phi thăng, hậu nhân gặp nạn. Lần này thu được đầy đủ mục thuộc tính quy tắc chi ti, hy vọng có thể nhờ vào đó tìm hiểu ra sinh chi quy tắc, đến lúc đó thọ nguyên tất nhiên tăng nhiều. Lĩnh hội sinh cơ liền có thể diễn hóa sinh tử, trực tiếp vòng qua ngũ hành quy tắc, đến lúc đó ta liền có thể tiến vào hạch tâm 18 tu tiên giới, cướp đoạt cao cấp hơn tu hành tài nguyên. Chỉ cần lão phu sống thời gian đầy đủ dài, liền nhất định so đạo hữu khác, càng có cơ hội tìm được phi thăng con đường. Gì đó huyết sắc nghiệp chướng tới thân, sinh linh dị oán nghiệp, nếu ta phi thăng tiên linh giới, hết thảy xóa bỏ. Nông phu linh tôn ánh mắt khóa chặt Thẩm Luyện, muốn lao ra nhất định phải xử lý trước cái này chủ trận, cái này cần một cái cơ hội thích hợp. Hư huyễn trên thiên kiều, Thẩm Luyện bất thình lình dùng mình một cái, liền biết lão cẩu mục tiêu là hắn. Lão tiền bối, người đều tu thành hóa thần, làm sao còn như thế nhát gan? Không nhát gan không được a, cùng lão phu cùng một đời gan lớn đều đã chết. Hiện đầy nếp nhăn mặt già bên trên lộ ra nụ cười thật thà, nông phu linh tôn híp mắt nói ra, tiểu hữu, người ta ngưng chiến như thế nào, người phóng lão phu rời khỏi. Nói xong, nông phu linh tôn sờ lên chính mình chữ vật giới chỉ, từ trong lấy ra một kiện áo choàng khoác ở trên người mình. Này áo choàng bên trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần, bên dưới có sơn hà cảnh tượng, còn có thể nhìn thấy sơn hà ở giữa có vân vụ lượn lờ, đại giang dâng trào. Tiểu hữu, ngươi nhìn ta cái này nhật nguyệt sơn hà áo choàng phẩm giai thế nào? Phẩm giai cũng không phải quá cao, cũng liền ngũ giai trung phẩm, khí linh nha bị lão phu thủ tiêu, phòng ngự lực qua loa a. Áo choàng bị kích hoạt trong chớp mắt, nông phu linh tôn ngoài thân liền có thêm nhất trọng xương mù lượn lờ, tinh thần thiểm thước phòng ngự vòng sáng. Nhìn Thẩm Luyện hàm răng trực dương dương, có linh bảo không tầm thường a. Lão cẩu, có dám hay không theo ngươi cẩu oa phía trong ra đây? Không dám. Nông phu linh tôn cười hắc hắc, lại lấy ra một đỉnh mũ rơm, hắn bên trên còn buộc lấy một cái thanh sắc ngũ giai vũ mao. Tiểu hữu, ngươi nhìn ta này quý chi huyền văn mạo kiểu gì? Cái này phẩm giai kém chút, cũng liền ngũ giai hạ phẩm, căn này lông chim là lão phu bạt một đầu lục giai trá phượng. Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nông phu linh tôn, đều nói giờ đây tu tiên giới tu sĩ tài nguyên chưa tới, đều đến thao thiết một dạng lão gia hỏa trong tay, cái khác người có thể không nghèo sao? Lão tiền bối, ngươi liền không sợ chính mình bị mài chết? Đón lấy, Thẩm Luyện ánh mắt trừng tròn vo, ngươi, đáng chết nha. Chỉ gặp nông phu linh tôn đem chính mình pháp bảo hướng bên dưới lột một cái, hắn lồng ngực khảm vào từng khỏa ngũ hành linh tinh, tạo dựng thành một phương trận pháp. Cái này cũng chưa tính, nông phu linh tôn chụp xuống trong đó một khỏa, trong đó linh quang thiểm thước, một đầu ngũ giai linh mạch cuồn cuộn phun trào, phát ra hô hô thanh âm. Tại cái này linh tinh đằng sau, còn có tinh mịn sợi rễ theo máu thịt bên trong diễn sinh ra đến. Tiểu hữu, ngươi nhìn ta mang lương khô còn đủ. Thẩm Luyện hung tợn nhìn chằm chằm nông phu linh tôn một hồi thật lâu, hai người giao lưu quá trình bên trong, toàn bộ trận pháp công kích cùng không có dừng lại, có thể thủy chung bị co lại thành một đoàn nông phu ngăn tại bên ngoài. Này lão gia hỏa xem ra là cái lão thủ, không chỉ cầu còn biết giết người giết tâm. Tiểu hữu, thiên địa trật tự bên dưới cũng có một đường sinh cơ. Sinh cơ cái rắm. Thẩm Luyện nhếch miệng, lão gia hỏa giờ này khắc này xác định đang tìm kiếm sơ hở của hắn. Có thể này gia hỏa không xuất thủ liền biết bị động bị đánh, hắn trọn vẹn không hạ thủ được. Như thế nào để hắn theo trong mai rùa ra đây? Thẩm Luyện nhíu mày, hóa thần linh tôn thần niệm cường độ xác định có thể xử lý hắn, liền xem như để hắn ra đây, ở vào yếu thế cũng vẫn là hắn. Nói đến, là thiên địa trật tự có chút không tác dụng, cấp cho gia trì chỉ có ngũ giai hạ phẩm, phối hợp một nhóm nguyên anh cấp bậc chiến lực, đối phó chân chính hóa thần linh tôn cũng là có chút điểm không ra sức, chớ đừng nói chi là đụng phải dạng này một cái lão cẩu. Sao có thể để hắn ra đây, lại có thể tránh cho bị cường đại thần niệm nghiền ép đâu? Một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu bật đi ra. Phía trước trận pháp danh tự, ban đầu liền là đều trận, tác giả Đô Thiên đều lộng lăn lộn, bất quá chương tiết tên khóa chặt không có cách nào sửa đổi, trước mắt chỉ có thể sửa đổi chương tiết nội dung, vì vậy sửa lại một cái, dùng Đô Thiên tên. Chương 380. Lão gia hỏa quy tắc chi lực lĩnh hội đến nhất chuyển cảnh, kháng trụ Đô Thiên trận oanh kích, cũng không phải là phổ thông hóa thần linh tôn, điểm này không thể nghi ngờ. Thẩm Luyện ý nghĩ liền là đoạt xá, mở ra duy nhất không gian. Duy nhất không gian bên trong, lão gia hỏa thần niệm mạnh hơn, cũng chỉ có thể áp chế đến nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Đối phó nguyên anh đại viên mãn, ha ha. Làm không qua một cái hóa thần, còn không đánh lại ngươi nguyên anh cấp độ thời điểm. Tại duy nhất không gian bên trong đánh tan đã từng linh tôn, Thẩm Luyện có sung túc tự tin. Liền là làm sao để lão gia hỏa sinh ra đoạt xá ý nghĩ đâu. Biết rõ không gian trùng điệp có cùng thiên uy chống lại phong hiểm, còn có xông tới nguyên nhân, không có gì hơn đạo đồ. Mặt khác, trước mắt Thẩm Luyện đã là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, dựa theo trước mắt tu tiên giới đoạt xá giá cả thị trường tới luận bàn, đặt ở đoạt xá thị trường bên trên, hắn đã không thuộc về chất lượng tốt đoạt xá nhân viên loại hình. Muốn để một cái hóa thần linh tôn sinh ra đoạt xá tâm, trừ phi để hắn minh bạch đoạt xá phía sau chỗ tốt, còn có đoạt xá cơ hội rất lớn. Thẩm Luyện liêu ta ếm khóe miệng, đoạt xá hắn chỗ tốt. Không phải hắn tự biên tự diễn, chỗ tốt kia có thể quá nhiều, các hạng thợ thủ công, ngũ hành linh căn, tìm hiểu âm dương, còn có linh thể, vẫn là thể tu, còn có ba loại thần thông. Một lần nữa nhìn thoáng qua nông phu linh dược, Thẩm Luyện cũng không biết rõ này lão gia hỏa có thể hay không sinh ra thăm dò tâm. Đường đường linh tôn mặc cho chính mình bị xông lên lăn qua lăn lại, tuyệt không quan tâm linh tôn ra mặt. Thật sự là quá cẩu. Thẩm đạo hữu, nhìn tới chỉ có thể dùng trận pháp một kích cuối cùng. Bạch Phượng cùng chín đầu âm long truyền âm hội tụ tới, cả hai cũng phát giác được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sinh tử lưỡng nghi Đô Thiên trận huyền diệu vô song không giả, nhưng bọn hắn xem như trưởng cờ tu sĩ lại kém quá nhiều. Không nói những cái khác, nếu như trưởng khống trận nhãn là hai vị hóa thần tu sĩ, người xem xuống mặt cái kia cuồn cuộn cầu còn dám đắc ý sao? Trận pháp một kích cuối cùng, chính là hội tụ toàn bộ trận pháp lực lượng, tới một lần lôi đình vạn quân lực. Chờ một chút, Thẩm Luyện khoát tay áo, hắn híp mắt chiều lấy chính mình sở tại vị trí phía trên nhìn thoáng qua. Thiên địa trật tự ra chỉ yếu đuối là hắn trước đó không có nghĩ tới, là thiên địa trật tự cố tình làm, vẫn là nói thiên địa trật tự có thể hiển hóa năng lực, cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Mặt khác, lấy này lão gia hỏa tu hành một thuộc tính quy tắc chi lực tới nói. Sinh tử một kích bên dưới chưa hẳn có thể đem giết chết. Không phải là tính tới ta sẽ nghĩ ra bị đoạt xá biện pháp a. Đè xuống trong lòng suy tư, ý nghĩ này hắn vô pháp chứng thực, tóm lại thiên địa trật tự nhân cách hóa dáng vẻ, trong lòng hắn lại càng thêm sâu hơn. Lão cẩu, có bản lĩnh ngươi ra đây. Hư huyễn trên thiên kiều, Thẩm Luyện nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay càng là liền đánh liên tục ra pháp quyết, khắc sâu vào trận bàn bên trong. Duy trì liên tục vận chuyển lại trong trận pháp mới ba động diễn sinh, hóa thành một mảnh hắc bạch xen lẫn lực lượng, tuôn hướng nông phu linh tôn. Tiểu hữu, người gấp. Bị sinh tử chi lực xông lên toàn thân bùng lên, có thể nông phu linh tôn tuyệt không quan tâm, tinh chuẩn duy trì liên tục chuyển vận ngăn cản phía ngoài công kích, ánh mắt thủy chung tập trung vào thẩm luyện phương hướng. Lần trước tại Đông Vực xuất hiện không gian trùng điệp, thiên địa trật tự trưởng khống lực lượng cũng chỉ có thể bóp chết phổ thông hóa thần tu sĩ, lần này đã có thể vây khốn lão phu. Phổ thông hóa thần chỉ là vừa vặn tiến giai, hoặc là nói không có lĩnh hội nhất chuyển quy tắc chi lực tu sĩ. Đối nông phu tới nói, hắn cũng sớm tìm hiểu nhất chuyển mộc thuộc tính quy tắc, tuy nói mộc thuộc tính lực công kích chưa tới, để hắn chiến lực không so được cái khác lĩnh hội lôi, hỏa, kim chờ thuộc tính quy tắc chi lực tu sĩ, có thể thắng ở trùng điệp bền bỉ. Còn tốt, chỉ có thể tạm thời vây khốn lão phu, còn không có trấn áp lão phu lực lượng, lần sau lại xuất hiện không gian trùng điệp sợ là uy năng liền có thể trấn áp lão phu. Giờ phút này, trong trận pháp trùng kích lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, từng đạo hắc bạch song sắc cột sáng, không ngừng đánh vào nông phu linh tôn quanh thân bên ngoài, có thể trên người hắn hội tụ linh thực nhất trọng bao khỏa nhất trọng, không ngừng cùng sinh tử chi lực lẫn nhau làm hao mòn. Có thể mỗi một trọng linh thực phòng ngự bị làm hao mòn sạch sẽ phía sau, lại có nhất trọng mới linh thực diễn sinh ra tới, song phương lâm vào loại này đối chất tại bên trong. Ta có thiên địa trật tự gia trì, cũng không tin ngươi có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Thẩm Luyện tiếng hét giận dữ lần nữa truyền đến, nông phu linh tôn thần sắc nhàn nhạt, hắn đương nhiên không có khả năng vô hạn chống đỡ xuống dưới, có thể chỉ cần Thẩm Luyện gấp, hắn liền có thể từ trong tìm kiếm được cơ hội. Hét giận dữ tự nhiên là không có khả năng hét giận dữ, Thẩm Luyện đương nhiên là chứa. Thần niệm hải bên trong, công đức lực bị bóp thành một cái nhỏ trường bào, đem hắn phó hồn toàn bộ cấp bao phủ. Làm đại sự người, thế tất yếu trước tiên đem chính mình bảo vệ, cho mình phó hồn xuyên cái áo khoác không có vấn đề a. Đến mức chủ hồn không tham dự đại sự. Nguyên nhân không cái khác, liền là nhát gan, sợ thổi đèn rút sáp. Mặc xong công đức áo khoác phía sau, một chương tử thanh sắc phù lục đem ra, tờ phù lục này là trước kia tham thiên mộc chế tác ba tấm bùa chi nhất làm thành. Đáng tiếc phía trước không nghĩ tới hóa thần linh tôn như vậy khó chơi, hắn chỉ để tiểu đầu chọc phù lục nhận lấy thiên địa trật tự gia trì. Này chương là lớn chấn hồn phù, chủ tác dụng liền là củng cố thần hồn. Lần thứ nhất đối mặt hóa thần tu sĩ thần niệm công kích, hắn cũng đoán không được biến chất thần có bao nhiêu thần niệm cường độ. Giờ phút này, chủ hồn bắt đầu đem một bộ phận ký ức hướng phó hồn bên trong chuyển vận, những ký ức này 99% đều là thật, dư lại cái kia 100% là giả. Tỷ như truyền thừa đủ loại thủ nghệ thời điểm, những này thế nhưng là bí mật tuyệt đối không thể bạo lộ, thay vào đó là hắn thẩm luyện là cái thiên sinh đạo thể. Sinh ra thời điểm, trời giáng năm màu, tử quang bao phủ vạn dặm. Thế nhưng sinh ra ở xa xôi hoang vực chi địa, chỉ có thể bị một cái nhỏ tiểu kim đan tông môn bỏ vào trong túi. Có thể vừa vào cửa liền triển lộ thượng phẩm ngũ hành linh căn, càng là đối chế phù, khôi lỗi, luyện đan, trận pháp, luyện khí có vượt quá tưởng tượng thiên phú. 10 tuổi nhập đạo, 20 tuổi trúc cơ, tiến giai nhị giai luyện khí, luyện đan các loại thợ thủ công. 40 tuổi kim đan, 100 tuổi nguyên anh, diễn ngũ hành, tiến giai tứ giai lớn thợ thủ công. Trời sinh tạo hóa chi mâu, bị thiên địa trật tự chọn chúng, lại tâm sinh dị dạng, dùng đầu cơ trục lợi pháp ngưng luyện thân ngoại hóa thân, đến giúp thiên địa làm việc. Đến mức gì đó 40 tuổi, thường thường không có gì lạ trung niên luyện khí tiểu tu sĩ, không tồn tại. Kia là Lục Du, hắn, Thẩm Luyện, thiên sinh đạo thể, học gì biết nấy, có tiên nhân tư cách. Duy nhất khuyết điểm, liền là bất thiện đánh nhau. Một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, miễn miễn cưỡng cưỡng có đoạt xá tư cách của ta. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Thẩm Luyện chủ hồn tản ra tàng tại thần niệm hải bên trong, hơn nữa phó hồn thần niệm cường độ cũng bị suy yếu một chút, chỉ có 28 vạn trượng tả hữu. Hắn sợ quá cao hù đến lão nông phu không dám đoạt xá, thế nhưng không dám quá thấp, miễn cho không phù hợp chính mình chân tiên chi tư nội tình. Nói đến, lúc này dùng xong cái này đoạt xá cơ hội cũng coi như chính là thời gian, tiến thêm một bước chính Thẩm Luyện liền hóa thần. Đến mức mưu đồ thực lực mạnh hơn hóa thần trung kỳ, thậm chí hóa thần hậu kỳ tu sĩ, với hắn mà nói nguy hiểm cũng lại tiến thêm một bước tăng lên. Mấu chốt nhất là này lão gia hỏa hợp hắn nhãn duyên, cầu ép một cái, tóm lại, tu tiên giới không thể có so hắn càng cầu bước tồn tại. Toàn lực vận chuyển trận pháp, theo ta xông mở hắn phòng ngự. Trong trận pháp vang lên Thẩm Luyện động tĩnh, hai khỏa tại âm dương ngư bên trong treo lơ lửng giữa trời hắc Shirahoshi tranh đấu. Riêng phần mình nổi lên long ảnh cùng phượng ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp bên trong, bị long phượng sen lẫn pháp tướng bao phủ lên tới. Trận pháp toàn lực vận chuyển lại, để xem như trưởng trận Thẩm Luyện khống chế trong tay có chút chầy chật, hắn đem ngũ hành hạc, dẫn lôi tán đều kêu gọi ra, bảo hộ ở bên cạnh người. Những vật này tự nhiên ngăn không được một tôn hóa thần linh tôn, hắn cũng không muốn đi cản, hơn nữa linh tôn như vậy cẩu, làm sao lại rời khỏi chính mình vòng phòng ngự, có thể ra đây chỉ có thể là thần niệm công kích. Quấn tại trong phòng ngự nông phu linh tôn, tựa như là lâm vào uông dương đại hải bên trong nhỏ thuyền nhỏ, nhìn như bị quấy hôn thiên hắc địa, kỳ thực đối hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn chú ý lực thủy trung khóa chặt tại trưởng khống trận pháp thẩm luyện thân bên trên, chờ chính mình cơ hội hạ thủ. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết đi qua bao lâu, híp mắt nông phu linh tôn chợt phóng xuất ra tinh mang. Chương 380. Lúc này mới đối sừng sững non nửa năm thời gian, thanh niên liền không nhịn được. Vù, phô thiên trận pháp trong công kích, một cỗ mạc danh thần niệm ba động như dâu dài xuyên không. A, à, hư huyễn trên thiên kiều thẩm luyện phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Phốc, một tòa bởi hư huyễn phượng điều tạo thành trời đều pháp cháo, tại rơi xuống sợi rễ trước mặt trong khoảnh khắc bị đâm thủng. Ngay sau đó, sợi rễ lại đem phó hồn trên người tiểu nhân nổi lên phù lục thủ hộ, vung ra một bên. Hô hấp ở giữa, thẩm luyện thần niệm hải, tựa như là bị một cái sợi rễ tươi tốt rễ cây bao phủ, lít nha lít nhít sợi rễ, đâm vào mỗi một nơi hẻo lánh. Mà bị công đức phân thân bao phủ phó hồn, tức thì bị sợi rễ đâm xuyên. Đối với công đức lực nông phu linh tôn cùng không có e ngại, hắn cõng lấy linh mộc liền là tốt nhất tỷ kiếp pháp. A, à, lại một tiếng hét thảm vang dội tới, công đức lực bao phủ phó hồn thân bên trên, tựa như là vảy cá một loại bắt đầu rì rào rụng mảng lớn hồn lực. Ta chính là chân tiên chi tư, ngươi dám. Phó hồn nổi giận gầm lên một tiếng, có thể ngăn cản không ngừng thân bên trên hồn lực tán loạn, từng đạo mảnh vỡ ký ức tản ra. Nông phu linh tôn thần niệm cường độ xác thực khủng bố, tiếp cận 90 vạn trượng, lập tức liền cấp thẩm luyện tới một cái đại xung soạt. Bị thiên lôi đánh, đánh chết ngươi. Phủ kín thần niệm hải sợi rễ bên trong, nổi lên một gương mặt mo, sắp chết đến nơi thật đúng là tiên chi tư. Đang lúc hắn chuẩn bị một chút tử nghiền chết thẩm luyện nháy mắt, bất ngờ thần sắc ngẩn ra. Thiên sinh đạo thể, trăm tuổi nguyên anh, đến nay mới chưa tới 300 tuổi. Tứ giai thượng phẩm luyện đan sư, tứ giai thượng phẩm luyện khí sư, đạo thể thần thông ngũ hành chi mâu, thần niệm cường độ 28 vạn trượng. Bị xoắn nát phó hồn tản ra ký ức, bị nông phu linh tôn lập tức quét chúng, đủ loại tu hành bên trong mảnh vỡ ký ức ùn ùn kéo đến. Nguyên anh kỳ đấu pháp 6 lần, nguyên anh hậu kỳ đánh nguyên anh trung kỳ, phối hợp trận pháp, mới lấy pháp bảo đập chết đối phương, thắng phía sau dương dương đắc ý. Kim đan kỳ đấu pháp 30 lần, kim đan kỳ uy áp trúc cơ, vẫn là dương dương đắc ý. Trúc cơ kỳ, ách, tiến giai trúc cơ ngày đầu tiên, trước tiên đem cùng chính mình có thủ luyện khí 9 tầng tu sĩ đánh chết. Này mẹ nó gì đó quỷ, đấu pháp đều là ví chính mình cảnh giới thấp. Nguyên lai là bất thiện đấu pháp. Quá hợp lý, luyện đan, luyện khí chờ thợ thủ công, phần lớn đều không am hiểu đánh nhau. Ta phóng ngươi rời khỏi, ngươi mau dừng tay. Ta là thiên địa trật tự xem trọng người, ta thiên phú. Phá toái thần hồn bên trong, hiện ra thẩm luyện hoảng sợ bộ dáng. Ngay tại nông phu linh tôn trần chờ ở giữa, phá toái thần niệm hải bên trong bất ngờ toát ra một khỏa hơi mờ hồn trùng. Là ai? Dám đoạt lão phu chuẩn bị đoạt xá chi thể. Hư huyễn hồn trùng hiện ra thân ảnh mơ hồ, hung tợn tập trung vào nông phu linh tôn thần niệm biến thành rễ cây pháp tướng. Này đạo đột nhiên xuất hiện hồn trùng, tự nhiên không có khả năng là người khác đặt ở chính thẩm luyện thần niệm hải bên trong, mà là hắn để cho an toàn, lại cấp nông phu linh tôn đào hố. Dù sao, hắn như vậy một cái chân tiên chi tư ngũ linh căn tu sĩ, nếu là không có bị tu sĩ để mắt tới khả năng sao? Phối hợp thêm trí nhớ lúc trước, đủ để chứng minh hắn là một cái đấu pháp kinh nghiệm thưa thất tu sĩ, không có quá mạnh đấu pháp kinh nghiệm mới có thể càng tốt bị đoạt xá. Phá toái thần niệm bị dừng lại, lít nha lít nhít sợi rễ xuyên thủng mỗi một phiến mảnh vỡ ký ức, gạt bỏ lấy mảnh vỡ bên trong ký ức. Phía trước thẩm luyện chuẩn bị ký ức, rất nhanh liền bị nông phu linh tôn bắt được, trong trí nhớ hình ảnh để nông phu linh tôn lâm vào kinh ngạc, trần chờ bên trong. Trên đời thật có nói như thế thể sao? Đến mức xuất hiện hồn trùng khí tức hư phù, tựa hồ cùng không có phóng xuất ra bao nhiêu thực lực, rất dễ dàng liền bị hắn nhiệp diệt. Đoạt cỗ này thân thể. Một cái ý niệm trong đầu cứ như vậy không tự chủ được xông ra, hơn nữa tựa như là mọc rễ nảy mầm cỏ non, kềm nén không được nữa sinh trưởng tốt lên tới. Ngũ linh căn, âm dương pháp, đặc thù linh thể, tứ giai luyện đan, luyện khí, khôi lỗi. Đoạt xá ý nghĩ xông ra phía sau, trốn ở linh mục hoa cái bên dưới nông phu linh tôn, trong thần sắc khuấy động khó mà bình phục. Hắn tuy nói cùng nhau đi tới an ổn thận trọng, nhưng tại một chút đối con đường tu hành có tính quyết định chuyển hướng vấn đề bên trên, nhưng xưa nay chưa từng có chần chờ. Xem như cầu thiên đạo ác bộ phía sau hóa thần linh tôn chi nhất, hắn bồi dưỡng bộ hồn sứ bắt giữ oan hồn hóa thành hồn lực, nộp lên cho cầu thiên đạo tôn chủ, có thể chính mình nhưng cũng lấy bộ hồn sứ vì đất đai, bồi dưỡng mình cần có linh vật. Tiến giai hóa thần đến nay, đối với hắn tiềm lực của mình hắn cũng quá sâu nhận biết, không nói những cái khác, liền nói dưới mắt tiến giai hóa thần trung kỳ đều quá khó khăn, lĩnh hội thăng sinh chi quy tắc lại bồi hồi ở ngoài cửa. Sở dĩ không có cùng cái khác hóa thần vậy nghĩ biện pháp đi bù đắp ngũ hành, cũng là bởi vì sợ tuổi thọ của mình chưa tới, vì vậy mới chuyên tu một quy tắc, để có thể lột xác thành sinh chi quy tắc, thu hoạch càng kéo dài thọ nguyên. Nhưng bây giờ, hắn có mới lựa chọn. Một bộ tràn đầy sức sống, lại càng có thiên phú ngũ linh căn thân thể. Đến mức cái kia bị hắn nghiệp rớt lại hồn trùng, tại nông phu linh tôn nhìn tới ngược lại là thứ yếu, đoạt liền đoạt, chỉ cần có thể đoạt xá thành công trực tiếp chạy trốn giấu đi. Chờ mấy trăm phía sau hắn liền có thể vương giả trở về. Thần niệm hải bên trong, thẩm luyện thần hồn tản ra thành từng sợi dây tóc, khẩn trương chờ đợi. Nếu như không cách nào làm cho nông phu sinh ra đoạt xá tham niệm, như vậy, hắn cũng chỉ có thể kích phát toàn bộ trận pháp liều mạng một lần. Bất quá, hắn như vậy hoàn mỹ thân thể, lại cố tình tạo nên là bị cái khác người coi trọng đoạt xá thể, đổi lại bất luận cái gì hóa thần cũng không thể không tà niệm a. Âm dương quy tắc lực. Nông phu linh tôn tiếp tục bắt giữ lấy ký ức, tại từ trong đó một mảnh rơi xuống mảnh vỡ trong trí nhớ, phát giác được thẩm luyện đã tìm hiểu ra một tia âm dương quy tắc lực phía sau, cuối cùng tại biến đổi sắc mặt. Thì ra là thế, khó trách tốt như vậy đoạt xá thân thể, cứ thế mà lưu đến Nguyên Anh đại viên mãn còn chưa động thủ. Nguyên Anh tu sĩ độ hóa thần thiên kiếp phía sau, sẽ ở thiên địa trật tự ra chỉ bên dưới, đối linh căn dọc theo người ra ngoài pháp lột xác ra một tia quy tắc chi lực. Khả năng lĩnh hội bao nhiêu, đều xem mỗi một vị tu sĩ cơ duyên của mình. Nhưng nếu là tu sĩ tại hóa thần phía trước, liền bắt đầu lĩnh hội quy tắc chi lực, thứ nhất có thể tại lúc độ kiếp phụ trợ độ kiếp, thứ hai liền có thể mượn nhờ thiên kiếp phía sau thiên địa quà tặng, nhất cử để quy tắc chi lực tiến thêm một bước, thậm chí đi đến nhất chuyển cảnh. Có thể dù là nguyên anh tu sĩ có thể tại hóa thần trước lĩnh hội quy tắc chi lực, kia cũng đều là ngũ hành đơn nhất thuộc tính quy tắc chi lực. Loại này ngũ hành quy nhất diễn hóa âm dương quy tắc nghĩ cũng không dám nghĩ. Âm dương quy tắc nhưng so sánh phổ thông đơn nhất ngũ hành mạnh hơn nhiều lắm, nhất chuyển âm dương quy tắc liền có sánh vai nhị chuyển phổ thông quy tắc thực lực. Nguyên lai là thả dây dài câu cá lớn. Giờ khắc này, nông phu linh tôn hiểu. Phong hiểm là hơi bị lớn, có thể tạo hóa cũng lớn. Một khi tiến giai hóa thần, liền có khả năng sánh vai hóa thần trung kỳ, quả thực trải bằng lui về phía sau tiên lộ. Đạo hữu, xin lỗi, ta kết thúc. Không bao lâu, nông phu linh tôn hung tợn mở miệng. Lời tuy nói như vậy, có thể hắn vẫn tại lật xem bốn phía hạ xuống tới ký ức. Đồng thời vì không đem thẩm luyện thần hồn nghiền nát, đối thần niệm hải cọ rửa cũng chậm lại xuống tới. Trong trí nhớ, nông phu linh tôn còn đọc qua đến có quan hệ thần niệm tấn thăng tương quan mảnh vỡ ký ức, cũng là thẩm luyện lắp ráp trong trí nhớ mặt khác cải biến một bộ phận. 28 vạn trượng thần niệm, không hổ là thiên tư tung hoành thế hệ. Cuối cùng, nông phu linh tôn hạ quyết tâm. Bộ thân thể này hắn muốn cướp, đoạt xá cơ hội chớp mắt là qua, một khi giờ phút này hắn bỏ đi, liền không có cơ hội. Mặt khác, hắn chạm người khác giấu ở thần niệm hải bên trong hồn trùng, nói không chừng nhân ra cũng sớm cảnh giác. Tốt như vậy đoạt xá thân thể xảy ra vấn đề, lưu lại hồn trùng tu sĩ xác định lại phát cuồng. Chương 381, vù, lóe ra thanh quang hoa cái bên dưới, một đạo thần hồn tiểu nhân nhảy nhót mà ra. Xông về sừng sững tại hư huyễn trên thiên kiều thẩm luyện thể nội. Đoạt xá, hắn muốn đoạt xá. Nông phu linh tôn thần niệm như huy hoàng đại giang, lập tức xông vào thẩm luyện thần niệm hải bên trong, cuồn cuộn thần niệm thao thao bất tuyệt. Vốn là phá toái thần niệm hải, tại như vậy cọ rửa bên dưới lại một lần nữa phát ra thanh âm ca ca. Đoạt xá chính là nhận thiên địa ý chí chú mục, chỉ cần tu sĩ có đoạt xá ý nghĩ cùng đoạt xá động tác, liền biết chính thức bắt đầu. Hơn nữa, không có đổi ý chỗ trống. Sau khi bắt đầu, người nói ta không chơi, khó mà làm được, trời giáng ý chí liền biết cấp người một cái hồn bay phách tán phần món ăn. Vù. Vận chuyển bên trong sinh tử lưỡng nghi đô thiên trận chậm rãi đình trệ xuống tới, từ nơi sâu xa có sóng chấn động từ trên cao rơi xuống dưới, đem Thẩm Luyện cùng bọc lấy ô quy xác nông phu linh tôn bao phủ. Hai người thân thể, riêng phần mình bị một chùm sáng cấp bao phủ, hơn nữa giữa hai bên còn xuất hiện một đầu hư huyễn lối đi, từng mai phù văn sen lẫn vần quanh lên tới, đem bốn phía cái khác hết thảy năng lượng đều bài xích ra ngoài, lưu lại một mảnh trống rỗng khu vực. Giờ khắc này, hư không bên trên thiên địa quy tắc không ngừng cuồn cuộn, có thể mấy hơi thở phía sau, cuối cùng vẫn bình phục xuống tới. Huyền diệu vận luật, đem Thẩm Luyện cùng nông phu linh tôn thân thể trùm lên thật dày phù văn. Những phù văn này cũng chiếu rọi tại Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, biến thành một cái lơ lửng quang cầu. Giờ phút này, ẩn núp Thẩm Luyện chủ hồn cũng sớm chui ra, cảm ứng đến xuất hiện tại trước mặt quang cầu, từ nơi sâu xa một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn, cái này trong quang cầu liền là duy nhất không gian. Sau khi đi vào liền biết mở ra thân thể tranh đoạt chiến. Tuy nói là thần hồn trạng thái, có thể Thẩm Luyện như trước liêu ta ếm khóe miệng, nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện tại thiên địa ba động bao phủ xuống, tiến vào hắn thần niệm hải nông phu linh tôn đã bị ngăn cách. Lập tức, hắn hướng thẳng đến quang cầu đụng tới. Nguyên anh đại viên mãn, 42 vạn trượng thần niệm cường độ, thể nội ẩn tàng ba loại bất đồng pháp lực năng lượng, hắn cũng không tin nông phu có thể hơn được hắn. Vù, tiến vào duy nhất không gian nháy mắt. Thẩm Luyện cũng cảm giác bị một cỗ huyền diệu năng lượng chỗ bao vây, thần hồn trạng thái dáng vẻ nhanh chóng phồng lên tới. Một cỗ tái nhập nhục thân cảm giác xuất hiện, này cũng không phải thật sự là nhục thân, mà là thiên địa trật tự bao phủ phía sau, cấp hắn tái tạo hư giả nhục thân. Có thể cho dù là hư giả, tại cảm ứng mức độ bên trên cũng cùng bản tôn huyết nhục không hề có sự khác biệt. Ngay tiếp theo chính mình uẩn dưỡng tại ngũ tạng bên trong thần lôi, trong đan điền ngũ hành độn thuật, linh thể lực toàn bộ đều tại. Tái tạo tốt thân thể phía sau, Thẩm Luyện thân bên trên phù văn dần dần ẩn nấp đi, đối diện với hắn một cái bộ dáng giả nua, tiên phong đạo cốt tu sĩ đứng chắp tay. Toàn bộ duy nhất không gian bên trong, không có chút nào linh khí, rộng lớn vô biên. Thẩm Luyện liếc một cái nông phu linh tôn, hắn khí tức trên thân quả nhiên áp chế đến nguyên anh đại viên mãn cấp độ. Vù! Thẩm Luyện căn bản không có nói chuyện phiếm ý nghĩ, thần niệm như cuồng chiều một loại theo thân bên trên phóng xuất ra. 42 vạn trượng thần niệm giống như đại dương cuộn trào mãnh liệt mà ra. Đại dương phía trên, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ năm màu phượng điểu, dưới vuốt diễn sinh ra năm đoàn tia lửa, phát ra cao vút hót vang, liền xông về nông phu linh tôn. Như nhau đang chuẩn bị xuất thủ nông phu linh tôn, trực tiếp liền bị cuồn cuộn mà đến thần niệm cấp xông lên trợn mắt hốc mồm. Ngươi, mênh mông thần niệm lực, to lớn phượng điểu xông vào nông phu linh tôn thần niệm hải. Hắn hiện tại cũng không phải hóa thần linh tôn, mà là đã từng nguyên anh đại viên mãn trạng thái, thần niệm cường độ cũng chỉ có 27 vạn trượng. Cái này thần niệm cường độ, đặt ở nguyên anh cảnh giới cũng thuộc về đỉnh cấp nguyên anh cấp độ. Thế nhưng, ngươi gì đó ngươi? Cường đại thần niệm trấn trụ nông phu linh tôn, Thẩm Luyện một bàn tay hô qua. Ta để ngươi tàng trong ô quy xác. 3. Ta để ngươi cấp ta khoe khoang linh bảo. 3. Ta để ngươi theo ta đắc ý. 3. Còn không có kịp phản ứng, nông phu linh tôn liền bị đánh đầu váng mắt hoa, toàn thân pháp lực tán loạn, thần niệm kịch liệt đau nhức không gì sánh được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm. Chịu đòn hiểm phía sau, đâu còn không hiểu. Tốt ngươi, độc, có thể trong tay Thẩm Luyện một chảo, hộ tống diễn sinh ra tới ngũ hành hạm biến thành một cây cây gậy lớn, liền vung mạnh lên tới. Ta độc mẹ ngươi, dựa vào lấy chính mình đấu pháp kinh nghiệm phong phú nông phu linh tôn. Bóp ra pháp quyết hóa thành một gốc dâu quai nón sợi dễ cự mộc, còn không có thành hình liền bị một gậy đánh nát. Gì đó đấu pháp kinh nghiệm, giờ phút này cũng không sánh bằng nhất lực phá vạn pháp. Này chỗ nào vẫn là đấu pháp, rõ ràng là bị đánh. Vẫn là thế giới phàm tục bang phái đệ tử loại nào ẩu đả. Có nhục nhã a, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, nông phu linh tôn thần niệm hải bên trong thủ hộ linh hồn linh bảo, nứt toác thành vài cái mảnh vỡ. Nhớ năm đó hắn tại Nguyên Anh thời điểm, dùng linh bảo vẫn chỉ là một kiện tứ giai vân lan ngọc bài, nhận liên tục công kích phía sau chỗ nào còn có thể chống đỡ được. Không có hộ hồn linh bảo nông phu linh tôn sinh ra tuyệt vọng. Này mẹ nó là không thể trốn đi đâu được, đánh lại đánh không lại. Tức thì nóng giận sinh bi thương ở giữa, hắn không khỏi nộ hống, trên đời há có thể có 40 vạn trượng thần niệm Nguyên Anh ư. Oanh! Trong chốc lát, một cái hiện ra năm màu đại bổng thẳng tắp rơi xuống. Đánh nát mấy chục đạo sợi dễ biến thành bình chướng, tiếp lấy đáp xuống nông phu linh tôn trên trán. Bản tôn uất ức a. Chương 382. duy nhất không gian phía trong đấu pháp. Dứt khoát, lưu loát, còn có không nói tiên đức. Đường đường hóa thần linh tôn, tu tiên giới đỉnh cấp tồn tại, bị Thẩm Luyện cầm cố tình biến ra bổng tử, loảng xoảng vung mạnh thành toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Nguyên anh cấp này vị bên trong, còn có thể để cho Thẩm Luyện coi trọng, tu tiên giới đoán chừng là không có, nói không chừng tiên linh giới có cùng hắn như vậy biến thái. Cũng chính là để nông phu linh tôn biểu đạt hai câu cảm khái, Thẩm Luyện liền để hắn sảng khoái hạ tuyến. Vù, hư không bên trong diễn sinh ra được lôi điện, một mảnh lôi vân phù không mà đến. Đoạt xá mà thành kiếp vân quá có coi trọng, nếu là đoạt xá sau khi thành công kiếp vân đem thuộc về đoạt xá kiếp, nếu không có thành công, kiếp vân thuộc về tẩy lễ cướp. Thuộc về bị đoạt xá tu sĩ một hồi tẩy lễ. Giờ phút này, Thẩm Luyện nghênh đón liền là tẩy lễ cướp. Hắn cùng nông phu linh tôn ở giữa liên hệ cùng không có chặt đứt, cả hai tựa như là song tinh một loại ở giữa liên quan lấy thiên kiều. Từng đạo lôi đình giữa trời bổ xuống. Mỗi một lần hạ xuống, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, liền bị theo giữa hai bên dâng lên. Ở trong đó theo nông phu linh tôn thân lên cao tới huyết tinh như đại giang, mà từ trên thân Thẩm Luyện xuất hiện huyết tinh, chỉ giống là suối nhỏ nhất dạng. Ở trong quá trình này, Thẩm Luyện thần hồn cùng nông phu linh tôn thần hồn, đều là trở về đến riêng phần mình nhục thân bên trong. Bất quá, tại thiên địa ba động phía dưới, nông phu linh tôn thần hồn cùng không có tán loạn, mà là tại lôi đình không ngừng tẩy lễ bên dưới, đang không ngừng bị tẩy đi thuộc về nông phu linh tôn khí tức, từng chút một biến hóa thành trong suốt trạng thái. Cửu đạo thiên lôi xuống tới, thuộc về nông phu linh tôn đặc hữu sinh mệnh lạc ấn, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Thẩm Luyện cũng thấy rõ ràng cái này bị hắn đập chết hóa thần linh tôn bộ dáng, tại linh thực hoa cái che lấp lại nhục thân, là một bộ khô quắt như xương sườn một dạng thân thể, trước sau càng là có mấy cái lỗ thủng, tựa như là giữa nát nhất dạng. Đến mức bộ dáng, xu hướng tại một cái khô quắt khô lâu. Chỉ có thiên linh chỗ, một đoàn tản ra linh tính thần hồn nổi lơ lửng. Thấy tình cảnh này, Thẩm Luyện không khỏi kích động xoa xoa đôi bàn tay, thu hoạch mùa vụ đến. Một tôn hóa thần linh tôn toàn bộ nội tình, đều vào trong tay hắn. Giờ phút này, hắn theo bản năng sờ lên trán của mình, dựa theo bình thường tới nói phản đoạt xá tu sĩ, chỗ mi tâm đều có một cái lôi đình ấn ký ký hiệu mới đúng. Có thể tại Thẩm Luyện sờ về phía cái trán nháy mắt, giữa thiên địa bất ngờ thần quang sáng rõ, từng đạo hào quang năm màu từ các nơi phun ra tới, một bộ trời đất quay cuồng dáng vẻ. Thẩm đạo hữu, sau này còn gặp lại. Thẩm đạo hữu, gặp lại. Bên tai vang lên hai âm thanh, không đợi Thẩm Luyện đáp lại, cũng cảm giác chính mình bị hoàn toàn mông lung lực lượng cuốn lại, bốn phía toàn bộ là lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ. Mà hắn tựa như là tại không gian mảnh vỡ trong biển rộng lướt sóng một loại, bị cấp tốc đẩy hướng hoàn toàn mông lung phương hướng. Bà mẹ nó, cởi mày giết. Nhìn thấy chính mình hóa thần chiến lợi phẩm còn tại bên cạnh người, Thẩm Luyện chặn lại mình lời nói, có thể từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng vô hình từ trên cao rơi xuống dưới, để lúc đầu ngồi xếp bằng hắn trực tiếp cuồn cuộn ra tốc xông vào trong sương mù. Tại Thẩm Luyện hậu phương, phía trước sinh tử lưỡng nghi đô thiên trận trận kỳ tu sĩ, từng cái một đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở to lớn cửu long âm long cùng bạch phượng sau lưng, quanh thân bị thiên khung chi thượng rơi xuống một cỗ đạo vận bao phủ. Mà tại thiên khung chi đỉnh vị trí, từng sợi tinh thuần không gì sánh được năng lượng, như là quang điệp một dạng ở trong thiên địa phiêu phù. Tại những này quang điệp diễn sinh ngọn nguồn, một bộ, hai cỗ, ba bộ tản ra quy tắc chi lực thân thể, ngay tại từng chút một quang hoa, đem tự thân quay về ở giữa thiên địa. Mà tại khu vực phụ cận bên trong, ba đạo mông lung thân ảnh bộ dáng bất đồng, có một đạo bị đánh chỉ còn lại một đạo nguyên thần, một thân ảnh chỉ còn sót một đoàn huyết châu. Dư lại một thân ảnh nhìn xem tuy nói hoàn hảo, vừa vặn bên trên vết dạn hiện đầy trước ngực sau lưng, sâu đủ thấy xương, còn lượn lờ một đạo đạo quy tắc lực. Một cỗ năng lượng tinh thuần từ các nơi hội tụ, đáp xuống ba tôn khí tức thảm liệt tu sĩ thân bên trên, đồng thời không chung chỗ còn tại ba người trước mặt rơi xuống số lượng không giống nhau nhị chuyển quy tắc chi ti. Không gian cuồn cuộn như vân dũng hoang vực phạm vi bên ngoài, một đạo huyết châu phá tan đầy trời phá toái không gian, cấp tốc xông vào trong hư vô. Có thể không có bao xa liền đụng vào một mảnh thiên địa dị tượng bên trong, cuồng bạo lôi đình không ngừng bổ xuống dưới, một giọt huyết châu tại lôi đình ở giữa trằn trọc na di, phóng xuất ra khuấy động. Ta là ai? Huyết châu bên trong, một đạo mông lung ý niệm có chút chần chờ. Mấy hơi thở phía sau, lão phu là huyễn luyện trận tông thân đồ lôi. Huyết châu nổi lên gợn sóng, chậm chậm diễn sinh ra được một đạo bán nhân bán yêu bộ dáng thân ảnh. Chu Thọ vẫn lạc, Thương Thanh tộc lão gia hỏa cũng đã chết, thất thải. Thương Thanh ly ta tông khoảng cách không xa. Huyết Châu bên trong thân ảnh lộ ra suy tư, trước đi Thương Thanh tộc khôi phục thực lực, sau đó lại hồi tông môn, đợi ta luyện hóa này nhóm quy tắc chi ti, huyễn luyện trận tông thủ tu chính là của ta. May mắn lão phu chính là bán nhân bán yêu huyết mạch, lại dung hợp ma môn thuật khai sáng này môn ma yêu huyết hồn pháp, không phải vậy lần này cũng muốn nuốt hận tại không gian trùng điệp. Thiên địa trật tự trưởng khống tu sĩ thực lực càng ngày càng mạnh, đã nắm trong tay chí ít 3 vị hóa thần, lần sau không có khả năng mạo hiểm như vậy. Thần Đồ Lôi mang theo khiếp sợ nỉ non, lần này có thể chạy đến đúng là may mắn. Giờ đây tu tiên giới các nơi oán niệm bộc phát, dĩ vãng sát lục tạo thành nợ máu, ngay tại từng chút một trở về. Mà thiên địa trật tự chính là mượn nhiều oán niệm, hiển hóa ở trong thiên địa. Lần này là tu tiên giới cực nam chi địa, lần tiếp theo có thể là cực phía đông, cực bắc, tu tiên giới khu vực biên giới bao năm qua tới bị thu gặt một lứa lại một lứa, vẫn lạc sinh linh nợ quá nhiều. Lần này hung hiểm liền nhục thân đều không còn, nhìn tới chỉ có thể chuyển tu huyết đạo. Cảm ứng một cái chính mình trước mắt khí tức, Thần Đồ Lôi có chút thở dài, trước mắt hắn khí tức chỉ tương đương với một vị phổ thông nguyên anh sơ kỳ tiểu tu sĩ. Trước đi khôi phục một chút, nhìn xem đông bộ treo lơ lửng giữa trời đại lục hình dáng, Thần Đồ Lôi giải khai này phiến lôi hải chiều lấy linh tê tu tiên giới mà đi. Nơi này vốn là hắn tu luyện trận tông chuẩn bị hạ thủ bãi săn, liền chờ vào nồi rồi. Có thể tông môn một tôn hóa thần vẫn lạc, hắn cũng nhận trọng thương, càng thêm không dám trở về tông môn. Trận này liệp sát sợ là muốn rời lại. Chẳng những là linh tê, thiên nam tu tiên giới sợ cũng là như vậy, hóa thần vẫn lạc, chủ đạo thế lực tiếp xuống có thể hay không sống vẫn là một vấn đề. Một ngày này, hoang vực chư quốc, có tu sĩ tiến vào chỗ sâu phía sau, bất ngờ phát hiện chẳng những tràn ngập chướng khí không có, ngay tiếp theo oán niệm khí tức cũng không còn. Sơn lâm yên tĩnh. Không có rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có thể gặp mặt một chút lẻ tẻ linh thảo. Trong lúc nhất thời, ngay tiếp theo vạn tinh hải tu sĩ đều chiếm được tin đồn, từng cái một chiều lấy hoang vực xuất phát. Đối với đề giai tu sĩ tới nói, chỗ nào rõ ràng hoang vực xảy ra chuyện gì, càng nói là không ra một cái như thế về sau. Vì vậy, tung tin đồn nhảm bắt đầu. Theo già đến trẻ, theo luyện khí đến nguyên anh, đều là cho thấy riêng phần mình bác đại tinh thâm tung tin đồn nhảm công phu. Bao gồm lại không giới hạn trong chân tiên hàng thế, nguyên anh động phủ, hóa thần động phủ các loại tin tức. Chương 383. Hoang vực, một đạo lưu quang từ xa mà đến gần chặn lại bước chân, lộ ra thẩm luyện bộ dáng, ngắm nhìn hoàn cảnh chung quanh. Không gian trùng điệp biến mất, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Biến mất phía trước còn mang đi đại bộ phận cao giai nguyên anh tu sĩ. Mà hắn sau khi đi ra, phát hiện bị ném bỏ vào tinh không bên trong. Hắn đầu tiên là trong tinh không tìm một chỗ điều tức một cái phía sau, mới từ tinh không chạy vừa trở về. Tiền tiền hậu hậu quấn quanh hoang vực chuyển tầm vài vòng, một tia thiên địa trật tự ba động cũng không có. Cặn bã thiên, dùng xong liền bỏ đi như giày. Thiên địa trật tự diễn hóa ra đây không gian trùng điệp, đã thuộc về tu tiên giới thường có cơ duyên chi nhất. Điểm này vẫn là hắn tra xét nông phu linh tôn ký ức phía sau, đạt được tin tức. Tại nông phu linh tôn trong trí nhớ, thiên địa trật tự kết hợp oán niệm chỗ biến thành không gian trùng điệp, trước mắt không có người thăm dò ra mục đích cuối cùng nhất. Muốn nói để tu sĩ quay về thiên địa, củng cố thiên địa vận chuyển, này một điểm hóa thần linh tôn là không tin. Mặt khác, nông phu linh tôn thân phận cũng quá có ý tứ, là cầu thiên đạo áp bộ linh tôn chi nhất, ở phía trên còn có một vị tôn chủ. Có thể nông phu linh tôn địa vị cùng thực lực, đều không rõ ràng tôn chủ là vị nào, sẽ chỉ án phân phó luyện hóa oan hồn lấy thần hồn chi lực. Cầu thiên đạo giờ đây quy mô cùng chế độ, 10 phần lỏng lẻo, mỗi một vị hóa thần đều tương đương tự do, dưới tay nắm trong tay một nhóm bộ hồn sứ. Nông phu linh tôn dưới tay bộ hồn sứ, liền là chính hắn chủng giao hẹ, một bên cấp cầu thiên đạo bắt giữ oan hồn, một bên cho chính hắn tại đất đai ẩn dưỡng linh vật, đánh hai phần công việc không nói, còn không có sinh tử tự do. Không biết rõ thiên địa trật tự là cố ý, vẫn là đoạt xá quy củ như vậy, nông phu linh tôn nhục thân cũng cho giữ lại. Cái này có thể thẩm luyện ngoài định mức nhiều một cái dự bị thân phận. Lão thiên, ngươi muốn làm gì vậy? Thì thào một câu phía sau, thẩm luyện thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ngay tại chỗ, chiều lấy thiên nam trung đại lục mà đi. Lần này bởi vì thiên địa trật tự bất ngờ hàng lâm, phía trước hết thảy mưu đồ đều đại biến bộ dáng, thậm chí có thể sẽ cải biến tiếp xuống thiên nam tu tiên giới hướng đi. Ngũ hành hạm biến thành cùng Ngũ gia thương hội như nhau bộ dáng linh hạm, một đường hướng bắc mà đi. Trên đường, còn tại vài cái trung chuyển điểm đỗ một cái, kéo vài cái đạo hữu dãy điểm thu nhập thêm. Vẫn tinh động thiên. Tòa này thiên địa trật tự ban đầu cấp thù lao đã bị Thẩm Luyện luyện hóa, thành hắn mới khố phòng cùng tu luyện động phủ. Động phủ bên trong, nông phu linh tôn khô quắt xấu xí thân thể tùy ý nằm trên mặt đất, bị một trương gia thú che kín. Mà tại Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, một đoàn óng ánh hồn lực đoàn chìm nổi. Hắn cùng không có gấp luyện hóa nông phu biến thành tinh thuần hồn lực, một tôn hóa thần tu sĩ lưu lại thần hồn chi lực quá mạnh, hắn hiện tại luyện hóa lời nói, nhiều lắm là liền có thể thu nhận một hai thành. Lấy hắn hiện tại chiến lược tới nói, liền xem như không thu nhận này một hai thành, cũng có thể loảng xoảng vung mạnh người, không bằng lưu đến tiến giai hóa thần sau lại lấy ra luyện hóa, đến lúc đó dù là chỉ có thể luyện hóa 1/3, cũng là 30 vạn trượng thần niệm cường độ. Tại nông phu linh tôn bên cạnh, một gốc dài tại giỏ trúc bên trong linh thực lóe ra linh quang, tại đoạt xá thiên lôi tẩy lễ bên dưới, này gốc linh thực bên trong nông phu khí tức, cũng bị cùng nhau tẩy lễ sạch sẽ. Nói đến lôi kiếp, Thẩm Luyện không khỏi sờ lên mi tâm của mình vị trí, không biết rõ vì sao, hắn chấn sát đoạt xá nông phu phía sau, cùng không có thu hoạch được lôi đình ấn ký. Chỗ mi tâm không có đoạt xá phía sau lôi đình ấn ký, để Thẩm Luyện cũng không thể không nghĩ nhiều một điểm. Có phải hay không chính mình còn có thể lừa gạt kế tiếp người bị hại? Dù sao, mọi người đều biết đoạt xá phía sau tu sĩ chỗ mi tâm đều có ấn ký, đây là thiên địa cấp chứng minh. Có thể lão thiên lần này không cho hắn chứng minh. Cái này quá khó hiểu. Vù. Giờ phút này, Thẩm Luyện chậm rãi mở ra bàn tay, một chút thanh sắc lưu quang xen lẫn mà ra, tại trong lòng bàn tay lượn vòng thành một cái thanh sắc lôi đoàn. Sau đó, phất tay, hắc sắc, bạch sắc, xích sắc, hoàng sắc chờ bốn cái lôi quang nổi lên, riêng phần mình hiển hiện ở trước mặt của hắn, tạo thành từng cái một to cỡ nắm tay lôi đoàn. Năm loại đại biểu cho thuộc tính ngũ hành lôi đoàn, là hắn thể tu thần thông, dựa theo bình thường tới nói. Năm đoàn lôi quang hợp nhất, liền có thể hình thành ngũ hành tiên lôi. Có thể giờ phút này, năm loại thuộc tính lôi quang bên trong, một thuộc tính lôi đoàn khí tức tăng vọt, đơn nhất một thuộc tính lôi đoàn khí tức có thể dựng lên phía trước ngũ hành tiên lôi hội tụ thời điểm. Cẩn thận kiểm tra một chút một thuộc tính lôi đoàn, Thẩm Luyện cùng không có ở trong đó phát hiện tương tự đoạt xá lôi đỉnh ấn ký. Dù là đối ứng thể nội phủ tàng, hắn cũng kiểm tra một lượt, như nhau không có phát hiện. Tuy nói như thế, có thể Thẩm Luyện cũng không thể không hoài nghi, cái này cùng hắn đoạt xá lôi kiếp có quan hệ, bị hắn thủ tiêu nông phu linh tôn tu liền là mộc quy tắc. Mà hắn mộc tiên lôi khí thức tăng vọt, lập tức phá vỡ ngũ hành tiên lôi cân bằng, này rất khó để hắn tin tưởng việc này cùng bị xử lý nông phu không có quan hệ. Giờ phút này, Thẩm Luyện đem hiển hóa tại trước mặt năm loại tiên lôi dung hợp, mộc thuộc tính lôi đoàn bên trong diễn sinh ra được lít nha lít nhít như sợi rễ một loại lôi quang. Lập tức liền đem dư lại bốn loại lôi đoàn nuốt đi vào. Có thể ngũ hành mất cân bằng, tại tới gần nổ tung một khắc, bị Thẩm Luyện cưỡng ép nghiệp diệt. Hô, đem lượn lờ lôi quang triệt để đập tan, Thẩm Luyện gãi gãi lông mày. Chính mình suy đoán có chính xác không, chỉ cần tìm một cái hóa thần xác minh một cái là có thể. Tùy theo, hắn có chút cười ngượng ngùng, hóa thần linh tôn trong mắt hắn uy nghiêm thế nào lập tức liền không có. Ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên mặt đất nông phu linh tôn thi thể, muốn nói này tu cũng là nhân tài. Có thể tu luyện tới hóa thần cảnh tu sĩ, cái nào không phải ước vạn sinh linh bên trong thiên kiêu, nói bình thường cũng bất quá là tại hóa thần bậc vị phía trong bình thường. Giỏ trúc bên trong, một gốc cao hai thước linh thực chập chờn, lóe ra thanh sắc linh quang, có thể thấy rõ ràng linh thực rễ cây giống như là ngọc thạch óng ánh long lanh. Này gốc linh thực gọi gì, Thẩm Luyện truyền thừa thủ nghệ ghi chép bên trong cùng không có. Cũng không phải truyền thừa không được đầy đủ, mà là này gốc linh thực nó là lai giống ra đây, xem như loại sản phẩm mới chỉ có nông phu linh tôn biết được. Hoặc là làm sao nói nông phu linh tôn là một nhân tài đâu. Nông phu dùng mười mấy chủng tứ giai linh thực chiết cành, dung hợp, lại dùng bộ hồn sứ vì môi trường nuôi cấy, từng chút một bồi dưỡng được tới, tiến tới tiến cấp tới ngũ giai cấp độ, trong thời gian này hao tốn vượt qua 3.000 năm thời gian. Này linh thực nắm giữ phòng ngự cùng sinh cơ hai loại thuộc tính. Phòng ngự thuộc tính có thể ngăn cách pháp lực công kích, còn có thể căn cứ tình huống thực tế ngăn cách bộ phận thần niệm âm ba công kích, điểm ấy Thẩm Luyện cũng sớm kiến thức qua. Sinh cơ thuộc tính liền dễ nói, này linh thực sinh cơ nồng đậm, là bình thường cùng giai linh thực sinh cơ gấp 3, điểm này thế nhưng là để hắn hiếm có ghê gớm. Nông phu linh tôn đem linh thực đặt tên là gió lốc mộc, lấy bốc thẳng lên, tiên đồ đường cái chi ý. Không thể không nói, này linh thực tên tuổi lấy được không tệ, thẩm luyện như nhau quá ưa thích. Gió lốc mộc, danh tự nghe vào liền quá có báo hiệu. Sau đó, thẩm luyện đá dưới chân thi thể một cước, này lão gia hỏa thân thể cũng sớm khô quắt hủ thực, lại dựa vào linh mạch lực chậm lại chính mình suy bại. Nhân tài liền là nhân tài, chẳng những bồi dưỡng được gió lốc mộc, còn lấy chính mình làm cơ sở khảm vào linh mạch, đem chính mình cấp tầm bổ lên, chậm lại lấy tự thân suy bại. Theo trong khố phòng lấy ra một gốc tam giai linh thực, đem để vào giỏ trúc bên trong, liền thấy gió lốc mộc sáng lên phía sau, tam giai linh thực sinh cơ nhanh chóng trôi đi mất lên tới. Ăn hàng, nông phu linh tôn trong trí nhớ, tự nhiên có gió lốc mộc tiếp tục bồi dưỡng pháp, liền là thôn vệ cái khác linh thực tiến giai. Phía trước nông phu coi bộ hồn sứ là giao hẹ thu hoạch, bồi dưỡng được tứ giai linh thực cung cấp gió lốc mộc thôn vệ. Có thể hoang vực như vậy nháo trò, nông phu linh tôn tại hoang vực an bài bộ hồn sứ, sớm đã bị chính hắn thu hoạch xong rồi. Tốt tại nông phu an bài bộ hồn sứ khu vực, cũng không chỉ tại hoang vực, tại phụ cận cái khác ranh giới tu tiên giới như nhau tồn tại, có thể những này cần thẩm luyện tốn hao thời gian đi tìm. Giờ phút này, hắn khống chế lấy linh hạm một đường dẫy lấy thu nhập thêm, đi tới thiên nam trung đại lục. Tới đây chủ yếu muốn nhìn một chút hoang vực sự kiện phía sau, thiên nam tu tiên giới biến hóa. Dù sao, lúc trước hấp dẫn phụ cận tu tiên giới cấp cao chiến lực, thiên nam tu tiên giới nếu là có biến hóa lớn, như vậy phụ cận cái khác tu tiên giới là gì đó cảnh tượng, thẩm luyện cũng liền trong lòng hiểu rõ. Trung đại lục từng cái thành trì ở giữa, tu sĩ như cũ qua lại bôn ba, hoang vực phát sinh đại sự kiện, cùng không có đối các tu sĩ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thiên Nguyên Tông, thẩm luyện dựa vào cường đại thần niệm đảo qua sừng sững sơn môn, Thiên Nguyên Tông mấy vị tu sĩ thế nhưng là hắn bổ thiên giáo một thành viên. Đã liền hoang vực oán hồn vương đều bị thiên địa trật tự hợp nhất, như vậy Thiên Nguyên Tông tu sĩ sợ cũng sẽ như thế. Quả thật đúng là không sai. Thẩm luyện thần niệm tại đảo qua Thiên Nguyên Tông chỗ sâu thời gian, cảm ứng được Nguyên Thiên Cương bế quan tu hành địa phương. Này tu thân trước nổi lơ lửng mấy sợi thổ hoàng sắc quy tắc chi ti, chính lâm vào trong tham ngộ. Vù! Tu hành bên trong Nguyên Thiên Cương chợt ngẩn ra, theo trong yên lặng tỉnh lại tới, thần niệm đảo qua bốn phía kiểm tra một phen, lại không có phát hiện động tĩnh gì. Một lát sau, hắn thân ảnh rời khỏi động phủ, tại tông môn phía trong vừa đi vừa về tuần sát, rất nhanh đưa tới cái khác Thiên Nguyên Tông tu sĩ chú mục. Sư huynh, thế nào? Nguyên Thiên hóa hóa thành lưu quang xông vào giữa trời bên trong, có chút kinh nghi mà hỏi. Không có việc gì, xem ra là ta quá nhạy cảm. Nguyên Thiên Cương khoát tay áo, theo hoang vực trở về phía sau, tinh thần của hắn thủy chung ở vào không bình yên trạng thái, hoặc là nói là có chút hoảng hốt, dù sao bị thiên địa trật tự chú mục loại chuyện này quá kỳ diệu. Sư đệ, La Sát Cốc, Vạn Ma Quật nơi đó thế nào? Sư huynh, cùng chúng ta dự liệu một dạng, hai tông bạo phát nội loạn, không có cầu tâm chờ Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tỏa chấn, hai đại ma tông nội loạn đã áp chế không nổi, chúng ta cơ hội động thủ đến. Nguyên Thiên Hóa ánh mắt sáng rực, hoang vực trở về phía sau, thiên nam tu tiên giới tình thế biến đổi lớn, hắn Thiên Nguyên Tông tuân theo thiên ý chu sát một bộ phận từ bên ngoài đến tu sĩ, thu được đại lượng chiến lợi phẩm. Mà ma đạo tông môn tu sĩ ngược lại tại hoang vực tổn thất nặng nề, đã sinh ra nội loạn, chính là Thiên Nguyên Tông phấn khởi cơ hội. La Sát Cốc kia đầu lão yêu vương tin tức có sao? Nguyên Thiên Cương híp mắt, ma tông loạn lạc hắn sớm đã có đoán trước, kia nhóm đảo ngược Thiên Cương ngoạn ý, nội chiến thuộc tính vu gia thường cơm rau dưa. Còn không có, vậy trước tiên theo Vạn Ma Quật hạ thủ. Thiên Nguyên Tông bên ngoài, thẩm luyện thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, sau đó thân ảnh của hắn xa cách xuất hiện ở Vạn Ma Quật, La Sát Cốc chờ sơn môn chỗ ở. Ma tông không hổ là ma tông, hai tông tu sĩ bên trong đánh ra cẩu não tử, mỗi một cái tông môn phía trong đều chia làm mấy cái bè cánh, tại riêng phần mình Nguyên Anh lão ma chỉ huy bên dưới, ngay tại chia ra sản. La Sát Cốc phía trong. Từ cốc chủ cầu tâm lão ma chết phía sau, phân ra mấy cỗ trong thế lực mộ lão quỷ xem như mạnh nhất, gia hỏa này phía trước nắm trong tay rối loạn tông môn khu vực, có thu hoạch sinh linh ngưng luyện huyết đan đường dây. Thẩm luyện hàng lâm La Sát Cốc phía sau, trực tiếp liền đem mộ lão quỷ cấp kéo ra ngoài, vị này Nguyên Anh trung kỳ lão ma trực tiếp ở trước mặt hắn mở rộng nội tâm, thần niệm hải bị triển khai. Phía trước tại cùng Trích Tiên lâu Lệ Ương cầu thả thời điểm, con đàn bà này nói qua La Sát Cốc khả năng có một đầu ngũ giai lão linh thú. Phía trước không thẩm luyện đi tới hoang vực tìm cơ duyên thời điểm, còn nghĩ đến này đầu lão linh thú có thể hay không xuất hiện, để cho hắn phóng trích máu trợ giúp một gái chế phủ sự nghiệp. Đáng tiếc hoang vực sự tình bị lão thiên tiếp quản, hắn trực tiếp thành một cái người làm công. Vơ vét mộ lão quỷ ký ức phía sau, Thẩm Luyện tìm tới đáp án. La sát cốc kia đầu trong truyền thuyết khả năng tiến giai ngũ giai lão linh thú, sớm tại hơn 1.000 năm trước liền không có, này linh thú đến chết cũng không có tiến thăng ngũ giai. Đi đâu đâu? Bị đương thời cốc chủ cầu tâm lão ma bán cho phía sau chỗ dựa thương thanh tộc, cầu tâm cũng bởi vậy mới được thu hoạch được tài nguyên tiến giai nguyên anh đại viên mãn. Giúp la sát cốc thu nạp một cái tài nguyên, tiện thể tiêu tan tiêu nghiệp chướng lực, Thẩm Luyện mới phi thân rời khỏi, đến mức vạn ma quật hắn thật không có đi, xem như để cho Thiên Nguyên Tông a. Chương 383. Ngọc Sơn Tông. Tại Thẩm Luyện hàng lâm đến Ngọc Sơn Tông sở tại khu vực thời điểm, nhìn thấy lại là một mảnh tiêu điều tràng cảnh. Xem như Thiên Nam tu tiên giới bên ngoài có nguyên anh đại viên mãn chấn giữ bảy đại tông chi nhất, thời khắc này Ngọc Sơn Tông rách nát không chịu nổi, mảng lớn tông môn chỗ ở bị hủy. Lưu lại tới bộ phận duy nhất có ở giữa khu vực thủ hộ tại trong trận pháp, uy thế cùng năm đó so sánh 10 không còn một. Lúc đầu Thiên Nam bảy đại tông, dưới mắt hoàn hảo chỉ còn sót Thiên Nguyên Tông cùng Xích Tiêu Tông, dư lại tông môn đều tổn thất không nhỏ. Hết thảy tràng cảnh, đều có thể xác minh hoang vực sự kiện bởi vì có thiên địa trật tự hàng lâm, Thiên Nam tu tiên giới các đại thế lực sắp đại thanh tẩy. Nửa năm sau, Thiên Nam tu tiên giới, ngoại vực hư không. Một chiếc linh hạm lung la lung lay theo một mảnh cuồng phong sậu vũ bên trong bay ra, phía sau có một mảnh lôi quang mưa lớn ngay tại đuổi theo nó chém. Này phiến lôi vũ cũng liền phương viên ngàn trượng phạm vi, nhưng lại gắt gao đuổi theo linh hạm nhắm đánh. Làm linh hạm bên trên Thẩm Luyện không ngừng vò đầu, này mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Những ngày này, hắn đi dạo hết Thiên Nam ngoại vực hư không, phía trước thủ hộ tại Thiên Nam bên ngoài Thanh Thương, Thất Thải, Huyền U ba đại hóa thần thế lực không còn. Hiển nhiên, này tam đại tông môn tại hoang vực tổn thất nặng nề, đến mức đã vô pháp đối Thiên Nam tu tiên giới bao vây chặn đánh. Đây cũng là một tin tức tốt. Thiên địa trật tự hạ xuống không gian trùng điệp, trong lúc vô hình ngược lại hóa giải Thiên Nam tu tiên giới diệt giới nguy cơ. Mắt thấy đuổi theo chính mình lôi vũ không thả, Thẩm Luyện quay lại linh hạm chiều lấy Thiên Nam đại lục mà đi. Tại hắn tiến vào Thiên Nam tu tiên giới phía sau, ngàn trượng lớn nhỏ lôi vũ đoàn giữa trời kịch liệt lắc lư. Cuối cùng hóa thành lưu quang biến mất tại hư không bên trong. Lần sau gặp được ngươi, cấp ngươi liền nước đều sấy khô. Đứng tại linh hạm bên trên, Thẩm Luyện mắng một câu. Hắn đường đường Thẩm chân quân, liền hóa thần đều giết chết, lại bị một đoàn lôi vũ khi dễ không còn cách nào khác. Không phải hắn không xuất thủ, mà là xuất thủ không dùng, một bàn tay đánh bại phía sau, không bao lâu này đoàn mưa liền một lần nữa chạy ra ngoài. Thiên Nam mỗi cái thế lực đại thanh tẩy. Vực ngoại hư không bao vây thế lực không gặp, đủ để chứng minh không gian trùng điệp lưu lại tu sĩ số lượng vượt quá tưởng tượng. Bởi Thiên Nam tu tiên giới mở rộng, phương viên mấy chục cái tu tiên giới xem chừng tình huống cũng kém không nhiều, bên trong đều sẽ nghênh đón đại thanh tẩy. Cái khác tu tiên giới cách quá xa, Thẩm Luyện tạm thời không thể chú ý đến, nhưng lần này hoang vực sự kiện, hắn thu hoạch cũng không phải bình thường lớn. Không nói cái khác chiến lợi phẩm. Vẻn vẹn là theo nguyên anh trung kỳ trực tiếp tiến giai đại viên mãn, liền bớt đi bao nhiêu chuyện phiền toái. Ngũ giai linh bảo đều làm ra 5 kiện, tứ giai linh bảo liền không kiểm kê. Sau đó con đường tu luyện bên trên, liền là tiến giai hóa thần. Bất quá tiến giai hóa thần phía trước, Thẩm Luyện còn có chút sự tình muốn chuẩn bị. Thứ nhất là lĩnh hội âm dương quy tắc, tốt nhất là tiến thêm một bước, dạng này tiến giai hóa thần phía sau liền có khả năng để quy tắc chi lực sớm bước vào nhất chuyển cảnh. Hai, dưới mắt thể tu cảnh giới còn tại nguyên anh hậu kỳ, nếu có thể sớm lại làm mấy bụi cao giai linh thực ép nước liền tốt. Điểm này cũng là không phải là không có phương pháp, dù sao phía trước ngũ hành tiên cung bên trong thế nhưng là rơi xuống không ít linh vật, nói không chừng liền có cùng ngũ hành tham thiên mộc một dạng linh thực. Ba, liền là lần nữa thử một chút phản đoạt xá, xác minh lập tức trong lòng mình phỏng đoán. Bất quá, chuyện này có chút phong hiểm, như phỏng đoán là sai. Như vậy hắn có thể sẽ tiếp nhận hóa thần tu sĩ lôi đình bạo kích. Vì lẽ đó, tốt nhất tìm cả người bị thương nặng hóa thần, nếu là vô pháp mở ra duy nhất không gian, hắn cũng có thể đem hóa thần giết chết. 4. Tại thiên địa trật tự chế tạo không gian đặc thù bên trong, hắn hao tốn đại khái 93 năm thời gian tiến giai nguyên anh đại viên mãn, hết hạn hắn bên trên một lần vận dụng cảm ngộ điểm thời điểm, đại khái có 100 năm thời gian. Hắn giờ đây cảm ngộ điểm, đã góp nhặt đến 3.987.414, thần ngộ điểm cũng có 132.547. Thẩm luyện, nguyên anh đại viên mãn. Thể tu, tứ giai hậu kỳ. Linh thể, ngũ hành linh thể có thể thuế biến. Thần niệm, 426,000 trượng. Thần ngộ điểm, 132.547. Cảm ngộ điểm, 3.987.414. Muốn nói những ngày này lớn nhất thu hoạch, chính là góp nhặt thần ngộ điểm, tương đương với tại ngoại giới đã giảm bớt đi 100 năm thời gian. Ngũ hành linh thể lần thứ hai thuế biến thời điểm, hắn suy đoán trung đan điền tồn tại, lúc tới bây giờ bởi vì linh thể đản sinh ngũ hành âm dương năng lượng, như trước hội tụ tại lồng ngực vị trí. Thứ năm, hắn bản mệnh khôi lỗi còn không có tế luyện. Sự tình các loại đặt ở một khối, thẩm luyện xem chừng hắn lần bế quan này thời gian không thể thiếu. Mặt khác, thiên nam tu tiên giới dạo qua một vòng phía sau, nơi này đã không có bao nhiêu có thể chống đỡ hắn tu luyện tài nguyên, cũng là thời gian đi khu vực khác đi dạo. Trước khi đi, thẩm luyện chuẩn bị đi gặp lão bằng hữu. Tỷ như Bàn Ca, tỷ như tiên linh giáo chủ lão Hắc. Vân Thượng Tông. Giờ đây Vân Thượng Tông tông chủ là Ngọc Hoàn chân nhân, cũng chính là lão Hắc muốn đưa cho thẩm luyện vị kia nữ đạo hữu. Tại thẩm luyện tới đến Vân Thượng Tông thời điểm, Ngọc Hoàn chân nhân một chút cũng không có kinh ngạc, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản cấp thẩm luyện. Hắc, Lục huynh đệ ta đi đầu một bước, chúng ta cái khác tu luyện giới gặp. Đừng sợ tìm không thấy lão phu, người muốn tìm ngũ hành tiên cung hạ xuống tới linh thực, xác định có thể đụng tới ta, ta mang lấy ta đổ nhi đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Đúng rồi, Lục huynh người muốn lão bà không cần, người cũng biết ta cũng chỉ có thể trừng mắt, ta cái này đạo lữ còn. Không tin, chính ngươi tự mình thử một chút. Đừng sợ, lão phu không sợ mang chụp mũ, lão phu ban đầu vốn là xanh, của ta chính là của ngươi. Sau này còn gặp lại, tiên linh giáo giáo chủ đưa tới đại hộ pháp lục địa. Thẩm luyện buông xuống ngọc giản phía sau, nhìn thoáng qua Ngọc Hoàn chân quân. Đạo hữu cớ gì như vậy nhìn ta? Ngọc Hoàn chân quân nhướng mày, thẩm luyện mang cho nàng uy áp quá mạnh, nàng nguyên anh trung kỳ thực lực căn bản không cảm ứng được chút điểm thẩm luyện khí tức. Trong ngọc giản nội dung ngươi xem. Không có. Ngọc Hoàn chân quân lắc đầu, bản tông. Thiếp thân mở không ra phong cấm. Kia người mang lấy lạc ly rời đi thời điểm nói qua, nếu là có người đến tìm hắn liền đem ngọc giản lấy ra, nếu không có người trong vòng 100 năm ngọc giản liền biết tự hủy. Nghĩ đến hắc nhai, Ngọc Hoàn sắc mặt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, không có hắc nhai nàng cũng tu không tới nguyên anh trung kỳ, chớ đừng nói chi là chấp trưởng Vân Thượng Tông. Có thể hắc nhai nói là nàng đạo lữ, kỳ thực nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, phía trước quá nhiều ký ức đều rất hỗn loạn, có thể chính mình nguyên âm còn tại, cái này khiến Ngọc Hoàn thực quá mộng. Hắc nhai chẳng lẽ là thỏ ra, nàng vì sao nguyên âm còn tại? Tóm lại, trong thời gian này tương quan ký ức rối loạn vô cùng, đến bây giờ nàng đều không có trải vuốt rõ ràng. Ngươi yên tâm làm ngươi tông chủ a, ngươi cái kia đạo lữ hắn là biến thái, không thích nữ đạo hữu. Thẩm luyện đem ngọc giản nghiền nát, rất tự nhiên bố trí một cái hắc nhai. Đến mức hắc nhai nói, đạo lữ để hắn dưỡng, thẩm luyện cũng không dám, hắc nhai lão già này một cái lông cũng không thể tin. Vạn nhất này nữ trên người đạo hữu có hắc nhai đặt bẫy, hắn chẳng phải là muốn gặp. Này sự tình, hắc nhai quá có kinh nghiệm. A, Ngọc Hoàn chân quân giật mình, ánh mắt có chút dị sắc nhìn xem thẩm luyện. Thẩm luyện không khỏi nhíu mày, bất ngờ đã nhận ra không đúng. Không phải như ngươi nghĩ. Muốn giải thích một cái, cảm nhận được đến này sự tình càng nói càng loạn. Ngươi cái kia đạo lữ ưa thích nam yêu thú, cái đại thể mập, mặt mũi dữ tợn, liền là loại địa phương kia lớn, nói thẳng đi hắn là cái nhận. Nha, trừng Ngọc Hoàn chân nhân một cái, thẩm luyện hóa thành lưu quang sông về vạn tinh hải phương hướng, lưu lại Ngọc Hoàn chân nhân hít mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Kỳ thật, trở thành tông chủ nàng thực rất mộng bức. Chương 383, rời khỏi Thiên Nam 3. Lục huynh, người cuối cùng tại trở về, ta còn tưởng rằng ngươi. Huyền Thi đảo bên ngoài đại dương, một chiếc linh hạm ở trên mặt nước lắc lư. Tiền đại theo đảo bên trên phi thân mà ra, gặp mặt thẩm luyện bước nhỏ là trần chờ một chút, tiếp lấy trợn mắt hốc mồm. Lục huynh, người ăn thập toàn đại bổ đan, làm sao cảnh giới? Cảm ứng đến thẩm luyện khí tức trên thân, tiền đại sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn vừa mới tiến giai nguyên anh trung kỳ không lâu, có thể đã không cảm ứng được thẩm luyện khí tức. Thần sắc ngượng ngùng nói, tại luyện đan sư liền là tốt, kiếp sau đầu thai ta cũng muốn làm luyện đan sư. Lập tức, tiền đại trên mặt lộ ra một vệt ảm đạm, Lục huynh là phải rời đi Thiên Nam tu tiên giới rồi. Ra ngoài đi dạo, Thẩm Luyện Điểm gật đầu. Lục huynh trước khi đi còn nhớ rõ tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Tiền Đại Triều lấy Thẩm Luyện khom người, mập mạp khắp khuôn mặt là tiếu dung. Chớ nói nhảm, Thẩm Luyện đem Tiền Đại kéo, hai người ngồi vào chỗ đến bong tàu bàn trước. Tới, uống rượu trước. Qua ba lần rượu, Tiền Đại đặt chén rượu xuống phía sau, nhìn về phía Huyền Thi đảo phương hướng, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp bay lượn mà tới, trong tay bắt một cái ngọc giản. Tới, rót rượu. Tiền Đại tiếp nhận ngọc giản phía sau, để bóng hình áo trắng xinh đẹp rót rượu, hắn đem ngọc giản đưa cho Thẩm Luyện. Lục huynh phải xuất môn du lịch, không có tinh đồ sao có thể được, phần này tinh đồ tuy nói thời gian rất lâu, nhưng lại ghi chép tu tiên giới toàn bộ phạm vi bên trong mỗi cái lớn tu tiên giới tọa độ. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua Tiền Đại, bàn tử trên mặt hiện ra chất phác. Hắn tới tìm Tiền Đại, thật là có muốn cầu một bộ tinh đồ ý nghĩ, dù sao Huyền Thi Tông tổ tiên theo tu tiên giới hạch tâm khu vực đụng tới, nói không chừng liền có tu tiên giới khôn dư toàn bộ bản đồ. Thật không nghĩ đến hắn còn chưa mở lời, Tiền Đại liền trước một bước lấy ra. Này tử bàn tử, hoàn toàn như trước đây khôn khéo. Ta nhận, Thẩm Luyện tiếp nhận ngọc giản cũng không có nhìn, trực tiếp thu vào. Hắc hắc, Lục huynh nghe nói bên ngoài các tộc tu sĩ tung hoành, mỹ nhân như vân, bảo bối như mưa, ngươi cũng không thể ăn một mình. Đều cấp ngươi, Thẩm Luyện tức giận trừng Tiền Đại một cái, vừa mới còn rất đoan trang một cá nhân. Đùa giỡn, ta cũng không dám muốn, ta đã tại sư tôn chứng kiến bên dưới, cưới sư tỷ vì đạo lữ. Tiền Đại khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vệt sa sút, Lục huynh, kim đan kỳ thời điểm, ta lúc đầu cho là ta có thể phóng khoáng tự do, chỉ huy tông môn lại xuất hiện quang vinh. Tiến giai nguyên anh phía sau, ta hiện tại đã nghĩ an an ổn ổn, trước tiên đem tông môn cấp giữ vững, người nói ta có phải hay không đổi phế. Đoạn thời gian trước, hoang vực chết rồi không ít tu sĩ a, vực ngoại những cái kia chó ghẻ đều không còn. Thẩm Luyện Điểm gật đầu, không nói thêm gì, Tiền Đại không có nhiều nghe ngóng. Chén rượu này kính Lục huynh, chúc Lục huynh một đường trường hồng, ngày sau bên ngoài mệt mỏi, trở về ta tông làm cái khách khanh, ta tông tuy nhỏ mọn rượu vẫn có thể bao no. Linh hạm bên trên, Tiền Đại hơi có vẻ tịch liêu đem bầu rượu trực tiếp oán giận tại ngoài miệng, ở trước mặt hắn bàn bên trên, một mai ngũ giai bổ thiên lệnh yên tĩnh nằm. Phía trước Thẩm Luyện không có cấp bàn tử bổ thiên lệnh, là cảm thấy này bàn tử quá tinh minh rồi, nhưng bây giờ hắn ngược lại không nghĩ như vậy. Khoảng cách đã kéo lên, Tiền Đại này huynh đệ cũng không tệ lắm. Này cái gì đó, còn muốn giáo hữu tiến cử mới có thể thêm vào. Tiền Đại nắm lấy bổ thiên lệnh lung la lung lay về tới tông môn. Hai ngày sau, bà mẹ nó, khó trách ta Lục huynh tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là có một đầu thông thiên chi lộ. Hắc hắc, Lục huynh ta yêu ngươi. Huyền Thi Tông đại điện bên trong, Tiền Đại ôm bổ thiên lệnh hung hăng hôn một cái. Ngoá nó, ta muốn một người đánh 10 người. Ngũ giai bổ thiên lệnh thuộc về đời thứ 3 thăng cấp sản phẩm, Thẩm Luyện đã quyết định rời khỏi Thiên Nam, tự nhiên muốn bảo đảm lưu lại bổ thiên lệnh không có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Cái này liên quan đến lấy truyền tống, truyền tin các loại vấn đề, vì vậy, hắn đem tại hoang vực bên trong thu nạp chiến lực phẩm bên trong khoáng thạch, linh bảo hết thảy dung luyện ra đây, miễn cưỡng để luyện ra một nhóm ngũ giai linh tài. Chuẩn bị thay thế phía trước đưa ra ngoài kia bộ phận bổ thiên lệnh, bảo đảm hắn rời khỏi Thiên Nam phía sau, còn có thể tiếp tục cùng giáo hữu nhóm câu thông. Thay thế phương thức cũng rất đơn giản, đem mới truyền tống đi qua. Cựu, oanh, liền không có, chủ đánh một cái cấp tốc thuận tiện. Ấm áp nhắc nhở, cựu bổ thiên lệnh tiêu hủy lúc, cần tại chống trải khu vực không người tiến hành. Thay thế bổ thiên lệnh đều thuộc về chuyện nhỏ, theo Tiền Đại trong tay thu được tu tiên giới tinh đồ phía sau, Thẩm Luyện khống chế lấy ngũ hành hạm cùng không có trực tiếp rời khỏi. Mà là thân ảnh không ngừng tại Thiên Nam tu tiên giới tán loạn, xa cách tại Vạn Tinh Hải chỗ sâu, Tây Đại Lục một chỗ hoang mạc giấu vào một tòa siêu cấp truyền tống trận. Đây là chỗ tối. Chỗ sáng Trung Đại Lục Thiên Nguyên, Xích Tiêu hai tông quản hạt Đại Tiên Thành bên trong truyền tống trận, cũng bị hắn lặng lẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, tiếp vào truyền tống trận bức họa. Sắp xếp xong xuôi những này phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu tuyển định địa phương, đem Đại Hắc, Nhị Vạn, Tam Thiên xa cách phóng ra, độ xong tứ giai thiên kiếp. Từ đó, ba thú nhỏ chính là Đại Yêu Vương, Tây Đại Lục, kiếp vân dần dần tán đi, Tam Thiên lơ lửng tại giữa trời, thân thể lại một lần nữa bị kéo dài, thân thể phần sau vị cũng diễn sinh ra được hai bàn chân nhỏ. Thẩm Luyện đứng xa xa nhìn Tam Thiên, cũng cảm ứng đến bốn phía khu vực. Nơi này khoảng cách bên ngoài hư không rất gần, so với lúc trước hắn độ nguyên anh cướp thời điểm còn muốn gần, tam thiên độ kiếp thời gian cũng bị tận lực kéo dài. Mãi cho đến cuối cùng, cũng không có đụng phải vực ngoại tu sĩ xuất hiện. Chẳng những là tam thiên, đại hắc là tại bắc đại lục độ thiên kiếp, nhị vạn là tại đông đại lục độ thiên kiếp, cũng không có dẫn ra vực ngoại tu sĩ. Lại một lần ấn chứng vực ngoại ba đại hóa thần tông môn tổn thất nặng nề. Đi, chào hỏi đùa nghịch tam thiên một tiếng, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất tại chỗ cũ. Ba nhỏ độ kiếp không có dẫn tới vực ngoại tu sĩ, để hắn có chút nhỏ thất vọng. Hắn vốn còn nghĩ, nhìn xem còn có thể hay không kiếm bộn, đáng tiếc trời không toại lòng người, ba đại hóa thần tông các tu sĩ đều chết chết chạy chạy, triệt để không cho hắn cơ hội. Sau ba tháng, thiên nam bên ngoài hư không phương bắc, một mảnh phá toái loạn thạch khu vực bên trong. Một tòa ngũ giai trận pháp bao phủ động phủ nội bộ. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng, quanh thân pháp lực vận chuyển, mỗi một chỗ đều bình ổn không ngại. Theo thiên nam tu tiên giới sau khi ra ngoài, hắn tìm nơi này khởi động bế quan, cũng không có gấp gáp tiến hành lần thứ ba linh thể thuế biến, mà là tại suy nghĩ vấn đề. Tu sĩ tu hành dựa vào là công pháp, thể tu có thể tu công pháp, dựa theo cái này mạch suy nghĩ tới nói, linh thể tu hành cũng hẳn là có linh thể tương quan công pháp mới đúng. Giờ phút này, đối với Thẩm Luyện vấn đề, lúc trước hắn thủ tiêu những tu sĩ kia ký ức liền có đất dụng võ. Đem những này thấp nhất đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ký ức tiến hành chỉnh lý phía sau, hắn thật đúng là lật ra tới mấy môn thể tu công pháp. Thể tu tuy nói không ăn thơm, nhưng đối với cao giai tu sĩ tới nói nhưng không mất làm một loại tăng thực lực lên phương, trong ngày thường nghiên cứu một chút cũng thuộc về bình thường. Mặt khác, liên quan tới linh thể lời nói, tại những người này trong trí nhớ cũng có một chút ghi chép. Thượng cổ thời đại phương pháp tu hành cùng đương thời bất đồng thật lớn, coi trọng là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Những này liên quan ký ức, là theo nông phu linh tôn trong trí nhớ tìm được, lão gia hỏa kiến thức uyên bác, tìm kiếm qua quá nhiều tư liệu lịch sử cùng tin đồn, vì tiến thêm một bước cũng là lo lắng hết lòng, khắp nơi gạt bỏ có khả năng tin đồn. Phía trước chính Thẩm Luyện liền suy đoán qua ba đan điển ý nghĩ, cũng phỏng đoán qua linh thể là thượng cổ thời đại phương pháp tu hành lưu lại tới phản tổ hiện tượng, cũng là có thể cùng thượng cổ phương pháp tu hành cùng nhau xứng đôi lên tới. Chỉ bất quá hắn phía trước biết đến không nhiều, nhưng bây giờ không giống nhau, có thật nhiều đạo hữu ký ức xem như tham khảo. Phát hiện những vật này phía sau, Thẩm Luyện cũng không có đắc ý quên hình. Tu tiên giới người thông minh quá nhiều, như nông phu như vậy đều có thể làm chiết cành linh thực, linh thể xuất hiện như vậy nhiều năm, nói không chừng sớm có lão gia hỏa tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc phát hiện thêm nữa. Thậm chí, nhân gia cũng sớm tại tuân theo cổ pháp tại tu hành. Ngoại giới không có tương quan tin đồn, chỉ có thể nói rõ nhân gia biết được tiếng trầm phát đại tài. Luyện tinh hóa khí, này tinh hẳn là tinh khí thần bên trong tinh, hóa khí là ý gì? Cho dù là có nông phu linh tôn ký ức làm tham khảo, nhưng rất nhiều đồ vật vẫn là cần Thẩm Luyện để suy đoán. Hắn đem linh thể sau khi xuất hiện diễn sinh ra tới ngũ hành âm dương lực hiển hóa ra ngoài. Loại khí thức này so hắn ngũ hành pháp lực càng tinh thuần, hình thái bên trên cũng càng thêm trong, tung bay. Nếu có thể làm một bản thượng cổ thời đại công pháp liền tốt. Một phen suy tư phía sau, Thẩm Luyện bừng tỉnh. Dưới mắt hắn tu hành pháp, ngũ khí triều nguyên công là cái này thời đại đỉnh tiêm ngũ hành công pháp. Thể tu công pháp cũng lật đến mấy quyển. Hắn lấy ra trong đó một môn huyền dương thân chuẩn bị luyện một cái, công pháp này có lẽ đặt ở thời đại trung cổ không thuộc về đỉnh tiêm, nhưng bây giờ coi trọng cũng không có điều kiện kia. Chợt nhìn, hắn này tu tiên pháp môn đều muốn vượt ngang gần, trung, bên trên ba cái thời đại. Trước thuế biến linh thể, nhìn xem thuế biến phía sau có thể hay không đem lồng ngực chỗ trung đan điền mở ra.